tu chân thế giới lão hổ 64 chương 662 yêu thú tiến hóa đồ. Cách đồ chơi này mặc dù lợi hại, nhưng phương thức hành động cũng chết bản. Bị lâm hổ một cước đạp lệch ra đầu, linh thạch quảng thô chuyển hóa lực lượng từ trong mắt phun ra, tự nhiên là phun về phía một bên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đem thông đạo vách tường đánh ra một cái không nhỏ hố. Một kích thành công, lâm hổ tự nhiên không chịu tùy tiện dừng tay. Hắn vào tay chính là mấy nắm đấm đánh ra. Đánh vào to lớn cơ quan nhân trên người. Cuồng bạo lực lượng cơ thể. Dù cho là cơ quan nhân cũng kém mấy phần. Bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Tràng diện này lão nguy nga. Dù sao cũng là yêu thú hóa hình. Hơn nữa thân thể năng lực không có giảm xuống bao nhiêu loại kia. Lâm hổ nhục thân. Có thể xưng hoàn mỹ đến cực điểm. Cho dù là không phát huy yêu đan cảnh lực lượng. Nhục thân hoàn toàn thi triển năng lực. Cũng có yêu đan cảnh tiêu chuẩn. Trên cơ bản kim đan cảnh không chú ý điều kiện tiên quyết đều có thể bị đánh bảo. Huống chi là một cái cơ quan nhân. Lâm hổ cũng không phải chỉ có thể dùng mãng sức lực. Thừa dịp cơ quan nhân lui về phía sau thời điểm. Trọng tâm có chút mất cân bằng. Hoành chân tại hạ bàn quét qua. Lập tức đem cơ quan nhân phóng tới trên mặt đất. Lâm hổ bỗng nhiên nhảy tới. Hướng về phía cơ quan nhân chính là một trận đập loạn. Người máy này vận dụng nguồn năng lượng. Nhiều nhất cũng bất quá là kim đan cảnh tiêu chuẩn. Bất quá đó cũng là miễn cưỡng. Cùng lâm hổ loại này đường đường chính chính khác biệt. Liên tiếp oanh một hồi cơ quan nhân áo giáp cũng có chút lõm. Cứng như vậy lâm hổ cũng lấy làm kinh hãi. Còn con này một cái cơ quan nhân áo giáp. Thế mà cứng rắn không hợp lý. Bị hắn như vậy nện gõ. Lại còn không có hư mất. Có thể thấy được phẩm chất cực cao. Lâm hổ dứt khoát từ bỏ đổi áo giáp thử nghiệm xem có thể hay không đem đầu cho giật xuống. Hổ ra cẩn thận Tần Uyển Nhi ở đằng xa gọi nói. Đối mặt loại địch nhân này. Mấy người cắt nàng nhưng không chen tay được. Hơn nữa hơi không chú ý bị đụng một cách liền xong đời. Chỉ có thể lẩn tránh rất xa. Sợ kéo lâm hổ lùi về. Tần Uyển Nhi vừa ra đời, cơ quan nhân hai mắt lập tức lói lên mấy lần. Lại muốn phun tia laser lâm hổ lấy làm kinh hãi. Đè ép người máy này. Càng là tận lực tránh khỏi xuất hiện ở hắn cặp mắt phạm vi công kích bên trong. Còn phải hướng về không nên để cho hắn lực lượng vượt qua mình. Oanh đến lão Tần một bên kia. Nào biết cái đồ chơi này trong con mắt lói lên một cái theo sát quang mang liền dập tắt, không nhúc nhích. Lâm hổ lo lắng đây là dở trò lừa bịp. Còn cố ý nghiên cứu một hồi. Xác định những người kia kỹ năng đình chỉ về sau. Lập tức có chút mộng bức. Hắn quay đầu nhìn một chút lão Tần. Vừa rồi giống như lão Tần kêu gọi đầu hàng tới a. Tần quốc nữ đế nếu có thể đi vào, hơn phân nửa là có cái gì ngăn được những thứ này thủ đoạn. Bằng không thì nàng làm sao cam đoan mình không bị công kích. Cái này ca múa nhạc là tiếng khống, nhưng lão Tần thanh âm có thể cùng với nàng mẹ một dạng, cùng với nàng gia tổ tông giống nhau sao? Lâm hổ không hiểu ra sao. Chẳng lẽ còn có thể tiếp theo đưa vào số liệu. Tần mụ mặc dù không để lão Tần đi vào, nhưng là đã đem nàng thanh âm số liệu ghi vào. Lâm hổ đầu óc càng ngày càng chứng cảm giác. Có nhiều thứ cảm giác vượt ra khỏi mình lý giải. Mấu chốt nhất là đây cũng không phải là khoa kỹ thế giới. Đây là thiên về tu chân chi đạo thế giới a. Hắn giãy giụa cơ quan người thân thể. Muốn đem thứ này cho chia sẻ. Bất quá thứ này liên tiếp quá tốt. Cùng phía trước một so, tuyệt đối là cao cấp bên trong cực phẩm, tự nhiên không cách nào tách rời rơi. Muốn đào ra trong đôi mắt nguồn năng lượng, lâm hổ lại sợ lại khởi động cái đồ chơi này. Chỉ có thể cắn răng nói, tính là ngươi hào vận, tốt xấu là thủ Tần gia hoàng lăng đồ vật. Nếu là đem ngươi cũng làm đi, cũng quá không hiền hậu Tần gia mười phần rủi gì. Lão Tần chính mình cũng không biết những cái này cong cong thẳng thẳng. Một cái hoàng lăng bên trong. Lại có thể so với kim đan cảnh cao thủ cơ quan nhân thủ hộ. Cái này quá vượt quá lâm hổ dự kiến. Khó trách hoàng lăng đặt ở trong này ngàn năm. đều không người phát hiện bên trong vấn đề. Lâm Hổ đứng lên đem cơ quan đẩy ngã một bên, lúc này mới chào hỏi Lão Tần các nàng tới. Lão Tần có chút sợ. Một bên đưa tay bảo vệ đông ngốc tây manh. Vừa đi theo Tiểu Thanh cảnh giác nhìn qua cơ quan nhân. Lúc này mới từng bước một xê dịch tới. Xuyên qua cơ quan nhân bảo vệ cửa động tiến nhập cái kia trống trải trong sân. Nơi này diện tích cực lớn. Phương viên vài dặm giống như bị đào giống đồng dạng. Nhưng phía dưới lại không có bất kỳ kiến trúc. Bất quá tại vách tường cùng đỉnh đầu. Điêu khắc rất nhiều thứ. Yêu thú. Đều là yêu thú. Hơn nữa còn là yêu thú thuyết tiến hóa. Lâm Hổ giật mình không thôi. Đếm không hết yêu thú. Nhìn ra được. Vẽ từ khi còn nhỏ thời gian tiến hóa phương hướng. Một mực trưởng thành đến cuối cùng. Sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Phi cầm tẩu thú. Khoác lông mang giáp đều là ở tại đây. Lâm Hổ thậm chí cảm thấy mình có thể đi vào ngự thú tung. Nếu không thế gian nơi nào có thế lực. Có thể đối yêu thú biết đến loại trình độ này. Nhất là nơi này là Tần Quốc. Tiểu thiên địa yêu thú không nhiều. Chứ đừng nói là từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu trạng thái. Thú biến đến trưởng thành trạng thái. Hoặc có lẽ là tiến hóa đến thành thuộc kỳ trạng thái yêu thú. Thượng giới tu sĩ Lâm Hổ trong đầu bỗng nhiên toát ra cái từ này. Tần Quốc nơi này. Nhất định có thượng giới tu sĩ xuất hiện qua. Cũng hoặc là nói lên giới tu sĩ đem bộ phận tư liệu truyền tới. Hắn quan sát bốn phía. Phát hiện rất nhiều nơi. Có lưu dấu chân. Hoặc là có ngồi xuống qua dấu vết. Trên cơ bản đều lõm xuống. Có thể thấy được có người ở nơi này dừng lại thật lâu. Tần Uyển Nhi cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem, không bao lâu công phu cả người liền mơ mơ màng màng lên. Yêu thú. Thật nhiều yêu thú a, thân thể của nàng lay động. Thế mà đứng không vững. Thiếu chút nữa thì muốn ngã sấp xuống. Lâm Hổ thân thể khẽ động. Ôm tiểu gia hỏa. Dặn dò. Đừng nhìn những cái này hình vẽ Lão Tần giống như có chút kỳ quái. Có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Từ đó ảnh hưởng chính nàng. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, Tiểu Thanh cùng đông ngốc tây manh cũng nhìn không ra vấn đề gì, không ảnh hưởng tới bản thân. Tần Uyển Nhi hòa hoãn một lần trạng thái, dần dần thích ứng, mới không có bắt đầu loại kia mơ hồ sức lực. Lâm Hổ lo lắng nói. Đã tốt chưa, sẽ không có chuyện gì rồi a, không có việc gì a. Chỉ cần không nhìn những vật này là được rồi. Bất quá ta khi còn bé giống như đã gặp. Chỉ là cái kia tràng diện phức tạp hơn. Rất nhiều yêu thú. Liền cùng sống lại một dạng. Thật là đáng sợ. Tần Uyển Nhi cái trán toát ra mồ hôi dịn. Nhớ tới khi còn bé một chút trí nhớ mơ hồ. Lúc trước hẳn là bị loại kia tràng diện trùng kích. Thân thể của nàng mới có thể chịu ảnh hưởng. Bất quá bởi vì lúc ấy trùng kích quá lớn. Nàng theo sát liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ cau mày nói. Không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại những vật này. Có lẽ trong đó cất giấu bí mật gì. Nói không chừng ngươi hô hấp pháp. Chính là từ bên trong này truyền thừa mà đến. Tần Uyển Nhi nháy nháy mắt. Nàng cái kia hô hấp pháp lai lịch chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá khi còn bé thân thể là từ thời kỳ này bắt đầu không thích hợp. Hơn phân nửa cùng cái này bên trong có quan hệ. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói bộ này hô hấp pháp nội dung rất nhiều. Ẩm chứa nhiều loại. Nhưng nàng lại tạm thời chỉ nắm giữ ba loại. Hơn phân nửa cũng là bởi vì năm đó ngất đi, không thể hoàn toàn nắm vững. Chỉ tiếc hiện tại trải nghiệm đến. Không có bất kỳ hô hấp pháp tung tích. Nói không chừng nhất định phải tại tình huống đặc biệt phía dưới. Mới có thể xúc động nơi này truyền thừa. Mẹ ta đâu, Lão Tần nhớ tới chuyến này chính sự. Lâm Hổ gật đầu nói, đi phủ cận tìm xem, nếu như có thể tìm tới mẹ ngươi, nói không chừng có thể biết chút gì. Tu chân thế giới Lão Hổ 64 chương 663 nội tình tự nhiên không tầm thường. Lâm Hổ cũng không quên Tần Mụ vào nơi này. Hiện tại xem ra, Bạch Binh đám người thực sự là gặp vận may. Hoặc có lẽ là Tần Mụ không có ý định ra tay độc ác. Nhưng cảm giác này lại có điểm gì là lạ. Tần Mụ biết rõ đối phương không có hảo ý. Thế mà còn sẽ giữ lại đối phương. nàng ngược lại là rời đi. Nhưng những người này chắc chắn sẽ cho Tần Quốc tạo thành tổn thất mới đúng. Có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá loại kia thời điểm, hơn phân nửa cũng không lo được nhiều như vậy. Có lẽ là tình huống lúc đó bố trí, để chính nàng đào tẩu, đã là phế rất lớn khí lực. Dù sao cũng là một người bình thường. Không đúng, Lâm Hổ hai mắt bỗng nhiên run lên. Tần gia loại nổi tình này, hậu nhân thực sự là người bình thường, cái này giống như có chút không hợp với bình thường. Nhưng căn cứ Bạch Binh đám người nói tới, Tần mụ là không có năng lực chống cự. Thậm chí Tần quốc bên trong cũng không tồn tại loại kia có tu vi trong người lão quái vật. Cái này lại không quá phù hợp Tần gia ngưu bức như vậy thiết lập, Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều hồ đồ rồi. Tần gia rất dù gì không đơn giản là sự tình này. Lão Tần sự tình, còn có cái này trong hoàng lăng vấn đề, khắp nơi đều lộ ra Tần gia không bình thường. Có cao thủ ở trong này dừng lại, không có nhất định tu vi, trừ phi là kiến tạo mới bắt đầu, liền để công tượng khắc họa những cái này hình vẽ. Nhưng cũng có một loại khác khả năng, là về sau có người khắc lên. Người này đối với yêu thú hiểu rõ vô cùng. Ngàn năm trước lão Tần lão tổ nghe nói lão Tần nhà lão tổ, ngàn năm trước cùng lên giới Tần gia náo loạn lên, song phương ra tay đánh nhau. Tần gia thế hệ trước cao thủ, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Cho dù là trong tộc thiên kiêu đệ tử, cũng không có thể còn sống sót. Tần gia bởi vậy dưới thực lực ngã mấy cái cấp bậc, loại này cừu hận nhưng sâu, sẽ không như vậy đơn giản. Lúc trước người kia đây chết rồi, vẫn là trốn. Nếu như là trốn, lại đi nơi nào Tần gia lấy hô hấp pháp an hiểu. Hô hấp pháp là bắt chước yêu thú tu hành chi đạo. Người kia tất nhiên đối với yêu thú rõ như lòng bàn tay, cũng thông hiểu hô hấp pháp. Hắn có thể hay không trốn hướng hạ giới tại Lâm Hổ xem ra, phạm phải như vậy lớn sự tình, bất kể là hoàn toàn bất đắc dĩ, hay là cái gì khác nguyên nhân, cuối cùng đều khó có khả năng thiện. Tại thượng giới chắc chắn sẽ bị tìm tới. Giấu ở hạ giới là an toàn nhất. Cần phải hạ giới, lại cần thông qua xét duyệt, không có lý do có thể vòng qua đại tông môn kiểm tra. Lấy như vậy thực lực cường đại tiến vào hạ giới, vấn đề này có quá nhiều khả năng có thể đào. Bây giờ cũng bất quá là suy đoán. Lâm Hổ tự nhiên cũng không quá để ở trong lòng. Đám người phân tán tìm kiếm. Nơi này trống trải, thoạt nhìn là hoàng lăng điểm trung tâm. Trừ bỏ đi tới cửa vào, còn có mặt khác vô số đầu cửa vào. Trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cái gọi là điểm cuối cùng. Quá mẹ nó phức tạp, Lâm Hổ kinh hô lên. Hắn cũng không phải tu sĩ, không có cái gọi là thần thức. Nếu không yêu đan cảnh thực lực, còn có thể khống chế chung quanh vài dặm thậm chí hơn 10 dặm tình huống. Không đến mức giống như là dạng này một vệt hai mắt đen. Nghe không được động tĩnh gì sao? Tần Uyển Nhi cũng khổ não hỏi. Lâm Hổ lắc đầu nói, nơi này quá sâu, hơn nữa có trận pháp, ta nghe không đến quá xa động tĩnh, càng không cảm giác được có người nào sống sót. Ăn uống phương diện, Lâm Hổ ngược lại là không lo lắng. Tần gia đã có thủ lăng quy củ, liền khẳng định chứ hàng có thức ăn nước uống, có thể bảo vệ nhất định thời gian, không có vấn đề. Lại đi mặt khác đường tìm một chút a, Lâm Hổ nói ra. Ngay tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tại trong hoàng lăng đi loanh quanh thời điểm, Tiên Sơn cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Truyền tống trận pháp hủy diệt, đến nay không thể chữa trị hoàn thành, vẫn là bởi vì dòng lũ tạm thời không có thối lui. Loại này không gian dòng lũ bình thường đều sẽ kéo dài mấy tháng. Ở trước đó, tiểu thiên địa chính là một tòa cô thành, không tồn tại cái gì ngoại viện. Mấy cái tiên sơn thế lực bí mật cũng bắt đầu liên hệ tới. Cùng Mã Kiều cùng một phát người bên trong, mặc dù ra đời điểm không ở nơi này, nhưng lại mang theo thư tín, đem cao hơn lão dược vương ý tứ truyền lại cho những người này. Đông đảo ẩn thần cảnh cao thủ ngồi cùng một chỗ, lông mày nhíu lại nói, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chúng ta tông môn thực lực đều không mạnh, không phải đan hội tại nịnh bợ chúng ta, mà là chúng ta tông môn tại nịnh bợ đan hội. Người ta đan dược, nếu là không có đan hội chiết khấu giá, hàng năm không muốn biết lãng phí bao nhiêu linh thạch, cho tông môn tạo thành bao nhiêu gánh vác, một cách tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng chúng ta Nguyệt cung. Giết người mà thôi, làm liền làm. A Cao lão gia tử rất ý tứ rõ ràng, không muốn gặp lại Lâm Hổ bọn họ trở về, đương nhiên chính là muốn đem đối phương xử lý xong. Đan hội tiểu thiên địa thế lực không nhiều, đan sư tư chất không phải dễ dàng như vậy xác định, cũng không cần quá nhiều người, cho nên liền không có người trong nhà tay ở chỗ này. Bất quá cùng đan hội có quan hệ tiên môn xem như không ít, tùy ý chọn tuyển mấy cái, gom lại cũng là một cỗ thực lực không tầm thường. Có thể có mấy vị uẩn thần cảnh cao thủ, nếu thật là mặt dạn mày dày muốn giết chết Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, vẫn là có khả năng. Lại có rất người, nếu như làm không xong, còn có thể tìm cái thuyết pháp vu oan một lần, cổ động tiên sơn thực lực vây quét. Cảm giác gần đây có chút không bình tĩnh, có tu sĩ trầm giọng nói, nghe nói phía trên có sứ giả xuống tới, nói có thể là một cách nhị thế chủ tới du ngoạn một lần, có thể cầm có lệnh bài, lại là Ngự Thú Tông Chu Tước lệnh. Chu Tước lệnh, Chu Tước thành người, Ngự Thú Tông chín thành, cùng bình thường thành trì nhưng khác biệt. Những tông môn khác thành trì trên cơ bản đều là nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn, nhưng Ngự Thú Tông kém nhất cũng là vạn tượng cảnh siêu nhất lưu tông môn, nội tình tự nhiên không tầm thường. Càng là thảo luận trong lòng càng sợ, cho dù là cái nhị thế chủ cũng là thân phận không tầm thường gia hỏa, tăng thêm không gian dòng lũ xuất hiện, truyền tống trận pháp tạm thời bị hủy, đan hội cao dược vương lại muốn giết người, sự tình giống như phức tạp hơn. Tiểu thiên địa xưa nay rất bình tĩnh, dù sao nơi này thế lực bề bộn, phần lớn ở trong này cắm rễ thật lâu, ngày bình thường trừ bỏ thu học trò thời điểm tranh đoạt một phen, ngày bình thường có chút ít ma sát, nhưng vậy cũng không đến mức huyên náo quá lớn. Các môn các phái tại tiên sơn thực lực thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng mọi người trong lòng đều có bức số. Đó là đại tiên môn lười nhác quản tiểu thiên địa, cho các ngươi một chút lời lục. Bằng không thì Ngự Thú Tông bậc này tồn tại thật muốn chiêu thu đệ tử, vài phút không bọn hắn sự tình. Lâm Hổ nào biết được có người để mắt tới mình, vẫn là vị kia cao dược vương. Cái này mẹ nó căn bản cùng mình không quan hệ nhiều lắm sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác mình nhảy nhót tưng bừng, chính là nhắm trúng người khác không cao hứng, nhất định phải giết chết không thể. Chính hắn hoàn toàn choáng váng đầu. Hoàng Lăng quá lớn, đi theo lão Tần ở bên trong không sai biệt lắm đi vòng vo 5-6 ngày, đều không có hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Tuy nói trong lúc đó cũng tìm tới một chút cơ quan nhân, làm mấy trăm ngàn tu vi giá trị, nhưng Tần Mộ tung tích vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bạch Binh đã bị đánh thức, Lâm Hổ động một chút lại chùi hắn một trận. Gia hỏa này anh tuấn gương mặt đã không thành hình người, sưng mặt sưng mũi bộ dáng, để Lâm Hổ đều có điểm không đành lòng đánh mặt. Hướng về phía cái bụng chính là một trận chùy, hung ác nói, nói nàng đến cùng có phải hay không vào nơi này thực. Tiểu nhân nào dám lừa các ngươi a? Nàng thật là trốn vào nơi này. Bạch Binh thảm hề hề hô. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 664, hắn giống như đang nhìn chúng ta, hắn đã ở chớ chú phát thể. Lúc ấy nhóm người mình là mang theo nữ đế tiến vào Hoàng Lăng, muốn lấy chút đồ tốt đi ra. Tần Mộ chính là người bình thường, bọn họ cũng không để ý, làm sao biết sẽ bị đối phương lợi dụng cơ quan đào tẩu. Nhưng bây giờ lật qua lật lại đừng nói là tìm được người, ngay cả người sinh sống dấu vết đều không có. Không thể không khiến người hoài nghi Bạch Binh nói tới chân thực tính. Có lẽ là hắn đem nữ đế giam giữ tại địa phương khác, cố ý mang Lâm Hổ đám người tiến đến, muốn mượn dùng cơ quan tiêu diệt Lâm Hổ. Thật không nghĩ đến Lâm Hổ là thật hổ, ngược lại là đem cơ quan nhân đều tiêu diệt. ta thực sự không lừa các ngươi a. Bạch Binh hét thảm lên, đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi chảy một nắm lớn, trộn đó mới gọi một cách khó coi. Tần Uyển Nhi đều nhìn không được, nàng đi tới trần chờ nói, hổ ra có phải hay không là còn có lối đi khác, mẹ ta từ bên kia đào tẩu khả năng này cực lớn, kiến tạo hoàng lăng không có khả năng phá hỏng con đường của mình, vạn nhất gặp được vấn đề gì còn có thể từ địa phương khác rời đi. Tần Mộ cùng nhóm người mình khác biệt, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Lâm Hổ cũng không thể không xác định cái này khả năng. Hắn chỉ có thể mang theo Bạch Binh đường cũ trở về. Gia hỏa này trước mắt còn không thể chết. Nếu không không tìm được Tần Mộ, Tần Quốc chắc chắn sẽ loạn một hồi. Có gia hỏa này ở phía trước đỉnh lấy, Tần Quốc vẫn có thể ổn định. Đường xa trở về qua phiến kia trống trải khu vực thời điểm, ầm ầm có quang mang từ đỉnh chóp chiếu xuống. Buổi tối Lâm Hổ sững sờ, ngẩng đầu nhìn, lại có ánh trăng chiếu bắn mà đến. Nhưng khi đó không phát hiện nơi này cùng mặt trên có liên hệ gì, giống như là lăng không sinh ra đồng dạng. Có người Tần Uyển Nhi kinh hô lên, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đâu chỉ là có người. Lâm Hổ càng là phát giác được chung quanh biến hóa, quả quyết hướng về Bạch Binh một đấm đập tới. Đợi hắn sau khi hôn mê, mới ném cho đông ngốc tây manh kéo lấy. Bạch Binh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mấy ngày nay đều có chút quen thuộc. Trong đầu lại còn có thời gian toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, tại sao lại đánh ta, cẩn thận một chút. Lâm Hổ nhắc nhở đám người, hắn càng là thân thể quét ngang, ngăn tại đám người trước người. Đạo nhân ảnh kia có chút hư ảo, phảng phất là từ quang mang tạo thành đồng dạng. Đối phương nhìn qua đỉnh, một bộ trầm tư bộ dáng. Lâm Hổ lông mày nhíu lại, nhất thời chú ý tới hắn vị trí đứng, chỗ kia có dấu chân lõm. Đạo hư ảnh này vừa vặn đứng ở cách địa phương này. Ngừng chân một đoạn thời gian, đạo hư ảnh này bắt đầu tiêu tán, lại xuất hiện ở một cách khác địa phương, đồng dạng là đứng ở có dấu chân lõm xuống địa phương. Lâm Hổ những mày nói, chú ý nhớ kỹ hắn chỗ đứng. Một lần một lần, đạo hư ảnh này không ngừng thay phiên vị trí, cuối cùng mới ngồi xếp bằng ở trung tâm phạm vi. Chung quanh yêu thú hình vẽ môn cũng ngưng tụ thân thể, không ngừng từ lúc đầu trạng thái bắt đầu tiến hóa, trở nên càng thêm hoàn thiện. Cái bóng mờ kia cũng bắt đầu hô hấp. Hô hấp pháp Lâm Hổ cảm giác được loại này hô hấp là có tiết tấu, hơn nữa trình tự tương đối phức tạp, không phải đơn giản hô hô hút hút đơn giản như vậy. Theo hắn thi triển hô hấp pháp, chung quanh đám yêu thú đều đang biến hóa. Lâm Hổ ngưng thần nhìn tới, đám yêu thú tiến hóa kỳ thật chính là cảnh giới đột phá, đang rèn luyện thân thể, mà hô hấp pháp cũng là nghênh hợp loại này rèn luyện phương thức. Cho nên Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói, hô hấp pháp thoát thai từ yêu thú rèn luyện thân thể, hô hấp pháp cũng là ở rèn luyện thân thể, không ngừng cải thiện thân thể của mình năng lực. Cho nên lão Tần lực lượng mới có thể vượt mức bình thường khủng bố. Một màn này có chút phiền dị. Người này thoạt nhìn vô cùng lạ lẫm, bất quá khí chất vô cùng lạnh lùng, nhất là hai mắt có chút trống rỗng, phảng phất thế gian này hết thảy mọi thứ đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lâm Hổ cơ hồ có thể xác nhận, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, có một cái siêu cấp cao thủ đã từng giấu ở cái địa phương này, khai sáng hô hấp pháp. Chỉ là đối phương như thế nào trộn lẫn xuống tới, giấu riêng được tiên sơn tai mắt, Lâm Hổ cũng không biết được. Bất quá có Bạch Binh đám người vấn đề này, có thể thấy được tiên sơn tai mắt cũng không phải vạn năng. Nói đến cùng cái thời đại này không có internet, không có điện thoại di động, tin tức cũng không có khả năng thời gian thực truyền lại, bình thường đều là một đoạn thời gian xác nhận một lần. Hơn nữa người này như vậy tư thái, thực lực chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, thông thường cao thủ làm sao có thể phát hiện hắn tồn tại. Lâm Hổ chính ngưng thần quan sát đến, bỗng nhiên toàn thân một cái run rẩy, hắn có chút khó tin nhìn đối phương. Người kia hai mắt nhìn qua bên này. Lẽ ra bên này đối với hắn mà nói hẳn là trống trải. Nhưng Lâm Hổ đã có loại đối phương chăm chú nhìn bộ dáng của mình. Đầu hắn bị đốn lúc run lên. Làm sao có thể, cái này rõ ràng là hư ảnh a. Lâm Hổ kinh hô lên. Hư ảnh sao lại có ý thức? Đơn giản là đang lặp lại đi qua sự tình. Có lẽ là đối phương cố ý lưu cho Tần gia truyền thừa. Chỉ là lộ ra kỳ quái ánh trăng chiếu rọi. Mà tái hiện mà thôi. Làm sao có thể nhìn thấy mình? Không, chờ đát Lâm Hổ cái trán đều đổ mồ hôi. Nếu là đang lặp lại quá khứ, có thể hay không trong quá khứ thời điểm, liền đã thấy một loại nào đó cảnh tượng. Tỉ như thấy được giờ này ngày này, mình và lão Tần sẽ tới. Thậm chí, có phải hay không là bởi vậy mới lưu lại cái này truyền thừa. Cho lão Tần đến xem nghe dĩ nhiên có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nơi này là tu chân giới. Trước mắt tu sĩ vô cùng cường đại. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đều nói rồi. Một khi tu luyện hắn hô hấp pháp. Trong cùng cảnh giới có thể xưng vô địch. Đương nhiên cái này vô địch cũng là có trình độ. Cũng không phải nói không có mặt khác tu sĩ mạnh mẽ truyền thừa. Giống như là Lâm Hổ mình. Liền không cảm thấy sẽ thua bởi hô hấp pháp đại thành lão Tần. Huống chi còn có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ như vậy gì loại tồn tại. Tại Lâm Hổ xem ra. Người này rất có thể chính là ngàn năm trước đem Tần gia cao tầng đồ sát không còn tên kia cao thủ. Đối phương thực ở trong này đợi qua. Tần Uyển Nhi ở một bên hướng về. Giờ phút này cũng có loại cảm giác kỳ diệu. Nhất thời nuốt nước miếng một cách nói. Hổ ra. Hắn giống như đang nhìn chúng ta à, gặp hắn chưa? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi vơ vét lên trí nhớ của mình đến. Xác định mười mấy năm qua ở giữa. Chính mình cũng chưa từng gặp qua đối phương. Lúc này mới theo sát lắc đầu. Lâm Hổ nhìn về phía đối phương. Không có ở lão Tần bên người xuất hiện qua sao? Hắn đều có chút hồ đồ rồi. Lão Tần học được hô hấp pháp. Cũng không biết là đối phương cố ý hành động. Vẫn là chỉ là một cách trùng hợp. Theo thời gian trôi qua. Lâm Hổ phát hiện chung quanh nơi này yêu thú hư ảnh. Dần dần bắt đầu giảm bớt. Không đúng. Không phải giảm bớt, mà là đang không ngừng dung hợp. Một đầu tiến hóa lộ tuyến yêu thú. Tiến hóa phương hướng chinh lệch không bao lớn yêu thú. Thân thể đều tại biến ảo. Hướng về một bộ phận yêu thú dung hợp đi qua. Lâm Hổ hai mắt đều trừng trực. Từ lão Tần hô hấp pháp xem ra. Có tăng lên thân thể lực lượng. Cũng có tốc độ tăng lên. Thậm chí chịu đòn năng lực đều có tăng lên cực lớn. Sẽ không phải. Tần Uyển Nhi cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói. Nàng sở học hô hấp pháp. Có thể là căn cứ tham khảo thế gian cực mạnh yêu thú thuế biến phương pháp. Khai sáng mà ra. Nhưng nhìn thấy trước mắt có chút khác biệt. Không phải trực tiếp tham khảo mạnh nhất. Mà là từ tầng dưới chót bắt đầu thôi diễn. Từng bước một hướng về cấp bậc cao hơn tiến hóa. Khả năng cấp bậc còn muốn cao hơn một chút. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 665 chỉ còn lại các ngươi những người này để cử đọc. Ta thực sự chính là tể tướng nhi tử ửng đỏ pháp điển, ngươi không chạy nổi ta đi bắt linh vũ em dù gì khôi phục thế giới phong linh sư thiếp thân cuồng y xinh đẹp tổng tài manh bảo đột kích. Tổng tài cha quá khó chơi kháng chiến 8 tuổi đoàn trưởng bách dược truyền nhân nữ thôn trưởng thiếp thân binh vương bởi vì có lộ tuyến đỉnh trước xem như tham khảo. Một chút tiếc nuối. Một chút sai lầm địa phương. Khả năng có cơ hội lấy được sửa đổi. Nói đến cùng đây là đang mô phỏng tiến hóa. Mọi thứ đều hướng về hoàn thiện nhất phương hướng thử nghiệm. Tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi xem ra. Có lẽ kéo dài thời gian cũng không dài. Bất quá đây chẳng qua là hư ảnh hiện hiện. Tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi. Quá trình này trên thực tế kéo dài thật lâu. Đến cuối cùng đầy trời hư ảnh ngưng tụ ra 9 đạo cường đại thân ảnh. Trong đó lấy một đầu hắc hùng, một cái đại bàng đột xuất nhất. Mặt khác mấy đạo hư ảnh mạnh mẽ quá đáng. Không biết là không hiện hiện ra. Vẫn là Lâm Hổ nhìn mình không thấu. Chỉ cảm thấy có 9 bóng người lên đỉnh đầu xoay quanh. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấu rốt cuộc. Dù cho là gấu đen cùng đại bàng, đó cũng là tương đối mơ hồ. Lâm Hổ nhưng trong lòng có chút ý nghĩ khác. Bạch Đại Mụ nói qua, lão Tần không chỉ biết một loại hô hấp pháp, một loại có thể tăng lên mình tiềm lực, hơn phân nửa cùng con gấu đen này có quan hệ. Nàng cái kia biến thái lực lượng, tựa hồ cũng có thể giải thích rõ ràng. Đại bàng hô hấp pháp, lão Tần không biểu diễn qua, bản thân liền là mơ mơ hồ hồ nắm giữ một bộ phận mà thôi. Chính nàng căn bản không biết nên dùng như thế nào. Bất quá trước đó vì thoát đi Bạch Đại Mụ uy hiếp, nàng đã từng sườn mọc hai cánh, rất có loại đại bàng cánh mùi vị. Không chừng cũng ở nàng nắm vững phạm vi bên trong. Ngay tại Lâm Hổ phỏng đoán quá khứ thời điểm, chín đạo yêu thú thân ảnh đột nhiên trốn vào tên kia tu sĩ thể nội. Trong một sát na, hắn trên người tách ra trước đó chưa từng có quang mang, thậm chí có chút chói mắt. Lâm Hổ đều nhìn không được đưa tay ngăn lại hai mắt. Chỉ chốc lát sau quang mang mới bắt đầu tiêu tán. Người kia vẫn như cũ ngừng lại ở chỗ này. Cho dù là cách hư ảnh, Lâm Hổ cũng có thể cảm giác được thân thể của đối phương có được tiềm lực khủng bố. Hắn nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói, chín loại hô hấp pháp đồng tu, quả thực chưa từng nghe thấy. Hô hấp pháp vật này là bắt chước yêu thú từ thể nội rèn luyện thân thể, mỗi một loại đều có thể lấy phương thức của mình rèn luyện thân thể. Chín loại chính là chín loại bất đồng rèn luyện phương thức, nói không sẽ sinh ra xung đột, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng Lâm Hổ rõ ràng nhìn thấy, đối phương thu nạp chín loại lực lượng, cũng chính là nhiều năm suy tính, tìm được cùng tồn tại biện pháp, có thể cho chín loại này lực lượng không thể lẫn nhau can thiệp, trở thành Thiên Miêu nói tới tình huống, lực lượng mất cân bằng, no bảo thân thể. Tiền bối, ngươi có thể nghe vãn bối nói chuyện sao? Lâm Hổ cắn răng một cái, nghĩ đến lão Tần vấn đề không giải quyết, sớm muộn phải xảy ra vấn đề lớn, nhất thời hô lên. Một bên lão Tần đều bị dọa sợ, dùng sức kéo một phát Lâm Hổ. Nàng cái này thân thể nhỏ bé, khí lực cũng không nhỏ, sợ Lâm Hổ tùy tiện mở miệng dẫn phát tình thế biến hóa. Cũng may Lâm Hổ tiếng la không đưa đến cái tác dụng gì. Theo chín loại lực lượng hội tụ một tiếng, cái bóng mờ kia liền quay người rời đi. Tần gia, Hạ Giao cầm không gian bên trong, ngược lại là không hiểu vang lên mang theo hận ý thanh âm. Lâm Hổ cau mày nói, không ở nơi này người này không ở nơi này, thoạt nhìn cũng không giống là lưu lại truyền thừa. Muốn lập tức giải quyết vấn đề, hẳn là cũng là chuyện không thể nào. Hắn quay đầu nhìn về phía lão Tần nói, lúc trước ngươi ở nơi này thấy được rất nhiều yêu thú. Tần Uyển Nhi lúc này mới hòa hoãn lại, bận bịu gật đầu một cái, hai tay lăng không vẽ một vòng tròn lớn nói, rất nhiều yêu thú, ta đều hình dung không đến. Lâm Hổ ngưng thần suy tư chốc lát nói, hắn sẽ không là cố ý lưu lại truyền thừa, rất có thể ngươi khi còn bé tới thời điểm, đúng lúc là hắn công pháp đại thành, lực lượng tiết lộ ra ngoài thời điểm. Từ bích họa xem ra, liền xem như nhìn thấy thứ này cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Từ hư ảnh xem ra, liền xem như biết có người ở trong này tu luyện, có người thôi diễn ra hô hấp pháp, cũng không có khả năng từ đó có cái gì đoạt được. Đó cũng không phải lưu lại truyền thừa, mà là đối phương lười nhắc hủy đi. Tư ảnh nhưng có thể là bởi vì quanh năm suốt tháng có cao thủ ở trong này tu luyện, cho nên tạo thành dị tượng, cũng không phải là cố ý vật lưu lại. Tiến thêm một bước phỏng đoán thời gian, người này có thể là cùng lên giới Tần gia có thù người. Đối phương nhọc nhằn thôi diễn công pháp, không thể nào là đơn giản truy cầu tu luyện cực hạn, nhất định là vì báo thù. Không gian bên trong cuối cùng vang lên thanh âm, có thể thấy được đối phương cũng không có quên phần cừu hận này. Nếu như lúc đầu liền đã hoàn thành công pháp, như vậy cũng sẽ không có Tần gia nhằm vào lão Tần sự tình. Toàn bộ Tần gia nói không chừng đều bị nhổ tận gốc. Cho nên người này chỉ có thể là tại trong thời gian tới thành công. Điều này sẽ đưa đến hắn còn chưa kịp đối Tần gia ra tay, cho nên Tần gia mới có thể tự nhiên tự tại sống sót. Lâm Hổ lập tức khẳng định nói. Tìm người đi Hoàng Lăng đã không có gì tốt thăm dò địa phương. Phần lớn cơ quan nhân đều bị Lâm Hổ giết chết. Chỉ bất quá rời rạc lưu lại mấy cái. Tần Mộ không ở nơi này tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Muốn nói thu hoạch, đại khái chính là phát hiện người này. Biết được dung mạo của đối phương. Có lẽ có thể coi đây là mục tiêu tìm một phen. Hoặc là lại đem lực chú ý đặt ở thượng giới Tần gia. Hơn phân nửa có thể có thu hoạch. Bước kế tiếp, liền nên cân nhắc làm sao thuyết phục đối phương. Tại Lâm Hổ xem ra, vấn đề cũng không lớn a. Dù sao người kia giấu ở Hoàng Lăng bên trong, cùng lão Tần nhà có thiên ti vạn lũ quan hệ, không đến mức nói sẽ trơ mắt nhìn xem nàng mất mạng. Nếu như đối phương thực sự là không chịu truyền thụ, Lâm Hổ xem chừng cũng chỉ có thể nhìn Bạch Đại Mộ cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Có thể hay không đòn khiêng qua được đối phương. Bằng không thì công pháp này không tốt ra tay. Ngược lại là cái kia Hạ Giao Cầm, Lâm Hổ hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhìn ra được, cũng hẳn là đối phương địch nhân. Nếu như không đuổi kịp đi tìm Tần gia, đi tìm người này, cũng hẳn là có thể. Lâm Hổ mang theo lão Tần đám người ra Hoàng Lăng. Vòng qua trông coi Hoàng Lăng đám vệ binh, lần thứ hai trở lại trong Hoàng Cung. Lấy Lâm Hổ đám người tu vi. Trong Hoàng Cung như tiến vào nhà mình đồng dạng tự tại. Không có người có thể phát hiện vấn đề. Bạch binh cũng bị Đông Ngốc Tây Manh lôi trở về. Trước khi đi, Bạch binh có đưa tin ra ngoài. Nói là trì hoãn mấy ngày. Bản thân bởi vì Tần Quốc quy tắc, nữ đế mỗi 4 năm sẽ rời đi một đoạn thời gian. Tần Quốc đại thần đã sớm quen thuộc loại tình huống này, cũng không tính là quá mức bối rối. Trở về sau, Bạch Vinh bị uy hiếp xử lý Tần Quốc sự vụ. Lâm Hổ cố ý tìm một thời gian, đem còn dư lại mấy tên tuyệt tình phái người vứt ra. Ai nhận biết Mã Hoan? Lâm Hổ trầm giọng hỏi. Mấy người kia xanh cả mặt, bị thương chúng độc. Còn bị Lâm Hổ đánh xuống cấm chế. Nhét vào trận pháp này trung quan vài ngày. Tinh thần gần như sắp muốn hỏng mất. Giờ phút này Lâm Hổ đặt câu hỏi. Chỗ nào còn sẽ có cái gì cong cong thẳng thẳng. Hận không thể Lâm Hổ muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Có thể tranh thủ thời gian thoát thân liền tốt. Nhưng vấn đề này có chút khó. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Tuyệt tình phái bây giờ chỉ còn lại các ngươi những người này. Lâm Hổ đành phải thay cái phương thức đặt câu hỏi. Trong đó một tên tu sĩ lắc đầu nói. Không ngừng. Tuy nói chúng ta tuyệt tình phái thực lực yếu nhược. Nhưng trong môn vẫn có hơn 100 người. Đám người trốn ra đến thời điểm phân tán. Chúng ta là đi theo Bạch trưởng lão rời đi. Những người khác thì không rõ lắm. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 666 đối phương đều chuẩn bị xong thượng giới đưa tin nói hạ giới. Là tương đối phức tạp. Hơn nữa thượng giới tuyệt tình phái bị diệt. Nghe nói là đắc tội cao thủ gì. Cho nên cũng không có liền tiểu thiên địa thực lực. Đều dự định một mẻ hốt gọn. Tiên sơn tuyệt tình phái đám người sở dĩ sẽ trốn chạy. Đó là bởi vì ngày bình thường cũng đã làm nhiều lần chuyện áp. Có phía trên chống đỡ, khẳng định không có vấn đề lớn. Nhưng hôm nay phía trên cao thủ đều xong đời. Bọn họ xem chừng mình cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên cao tầng mới có thể đệ tử mang theo chạy trốn. Bọn họ kéo bè kết phái tự nhiên là chỉ đem đi riêng phần mình một bộ phận đi tìm kiếm mới đường ra. Lâm Hổ lại hỏi. Nghe nói các ngươi tuyệt tình phái công pháp. Có chút không tầm thường mặt đám người lộ xấu hổ. Đâu chỉ là không tầm thường. Thậm chí có điểm biến thái. Chú ý đi qua ngàn bụi hoa. Mảnh lá không dính thân. Muốn trước động tình. Lại tuyệt tình. Mới có thể sờ đến tu luyện ngưỡng cửa. Cho nên môn nhân thí luyện. Hơn phân nửa chính là tìm một nữ nhân. Làm cho đối phương động tâm. Để cho mình động tâm. Cuối cùng lại vứt bỏ đối phương. Trải nghiệm loại này tuyệt tình ý cảnh. Những năm gần đây bị hố người cũng không ít. Đại bộ phận thương tâm về thương tâm. Thời gian lâu dài cũng liền đi qua. Nghe nói một chút tương đối cương liệt chút. Trực tiếp chấm dứt bản thân sinh mệnh. cũng coi là tác nghiệp không ít. Còn nữa, thượng giới tuyệt tình phái bị diệt chính là bởi vì nguyên nhân này. Trước kia tông môn cao thủ bội tình bạc nghĩa, nữ tử kia cơ duyên xảo hợp phía dưới, vậy mà bái nhập những tiên môn khác. Nhiều năm lắng đọng, có hận ý gia trì, tu luyện một phát không thể vãn hồi. Càng là ở tu vi đại thành về sau, khai sơn lập phái, thành lập hoàn toàn mới tông môn, chuyên thu thế gian bị bội tình bạc nghĩa nữ nhân. Một tổ nữ tử người rằng co mấy ngàn năm về sau, rốt cuộc đánh lên tuyệt tình phái, đem tuyệt tình phái nhổ tận gốc. Tông môn cao thủ ở cái kia chiến dịch bên trong bị toàn bộ tru sát, trong môn đệ tử cũng chưa có đào thoát. Hạ giới tuyệt tình phái tu sĩ quả thực bị sợ vỡ mật. Nữ nhân quá mẹ nó đáng sợ, mặc dù cũng là nhóm người mình làm, nhưng đối mặt loại tình huống này, bọn họ xem như lại cũng không chơi nổi tuyệt tình phái một bộ kia. Vội vàng tìm kiếm những đường ra khác. Cái kia nói chuyện nam nhân, thảm xanh sắc mặt càng là nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Đại gia, ta sai rồi. Chúng ta đều biết mình sai. Chúng ta đã thay đổi triệt để, sẽ không lại làm cái kia loại chuyện thương thiên hại lý. Cầu ngài buông tha chúng ta." À, những người khác nghe xong, đến mấu chốt thời điểm, cũng giãy giụa lấy dập đầu. Lâm Hổ nội tâm bình tĩnh cực kỳ, bắt chéo hai chân ngồi ở một bên, mắt lạnh quét về phía những người này. Hắn càng là bình tĩnh, đám người lại càng thấy đến sợ hãi, không ngừng bàn giao mình quá khứ sự tình. Còn cáo chi Lâm Hổ, mình về sau cũng nghĩ qua bù đắp, chờ một chút, ta đang tìm một người. Sau một hồi lâu, Lâm Hổ mới mở miệng nói ra. Một cái trêu chọc Mã Hoan người, bội tình bạc nghĩa về sau, cái này Mã Hoan nhảy sông tự sát. Nếu như người này ở trong các ngươi, ai có thể chỉ ra người này, ta liền buông tha hắn. Điển hình khích bác ly gián thủ đoạn. Những cái này tuyệt tình phái người cũng đều không phải là cái gì hàng tốt. Cái kia bạch binh nguy hiểm thời điểm, đều có thể tiện tay kéo một cách đệ tử tới cản thương. Những người này có chút cơ cảnh tu vi, nghĩ đến đều là tuyệt tình phái công pháp nhập môn, cũng chính là tuyệt đối đùa bỡn qua nữ nhân tình cảm, không có gì tốt đồng tình. Là ngươi à? Ta nhớ được ngươi nữ nhân kia giống như họ Mã, ngươi đánh sắm. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Nàng mặc dù họ Mã, thế nhưng là không gọi Mã Hoan à. Hơn nữa nàng còn không phải coi trọng ta có thể để cho nàng tu hành. Nói cái gì yêu chết đi sống lại, về sau còn không phải đầu nhập vào người khác ôm ập, có phải hay không là ngươi? Ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua giúp mình đột phá công pháp. Nữ nhân một đám người rõ ràng đều nhanh mất mạng, giờ phút này thế mà bắn ra cực lớn lực lượng đến, nhao nhao chỉ trích đối phương. Nếu không phải là không vận dụng được lực lượng, lại hư nhược muốn mạng, sợ là đều muốn đánh nhau. Rằng co nửa ngày, Lâm Hổ xem như minh bạch. Mã Kiều muốn tìm người hẳn là không ở cái này đoàn người bên trong, thậm chí là bạch binh đều có thể loại bỏ. Trưởng lão cấp bậc nhân vật, đương nhiên muốn làm gương tốt. Cái kia cái gọi là vinh quang lịch sử, tất cả mọi người là nghe nhiều nên thuộc, tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gì giấu riêng. Lâm Hổ bất đắc dĩ thán khẩu khí. Một người tu sĩ nhạy cảm phát giác được Lâm Hổ không hài lòng lắm, cuống quýt nói ra: "Đại gia, ngài thả ta không?" "Không không, ngài có thể cho tiểu nhân một cái cơ hội. Tiểu nhân có biện pháp đem tuyệt tình phái những người khác cho dẫn tới. Đại gia người ngươi muốn tìm, nhất định tại trong những người này." "Đúng đúng đúng, chúng ta có thể giúp đại gia đem chạy trốn những người khác tìm trở về. Chỉ cầu đại gia ngài quấn chúng ta một mạng." Mấy tên tu sĩ dùng sức dập đầu, vì sống sót cũng là liều mạng. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Này cẩu thí tông môn, công pháp không đứng đắn, thượng lương bất chính hạ lương tự nhiên cũng lệch ra. Vì mình mạng sống, thế mà bán đứng những người khác, cũng không biết là thật đáng buồn vẫn là đáng tiếc. Lâm Hổ gật đầu nói: "Vậy liền thử xem a." Bởi vì tu sĩ khác đều là trốn hướng từng cách địa phương, rất có thể ẩn thân tại những nơi khác, không có khả năng lập tức liền có thể cầm trở về. Bất quá bọn hắn có liên lạc thủ đoạn, có thể cáo chi những người khác. Nhóm người mình tại Tần Quốc lẫn vào không sai. Tần Quốc đã rơi vào nắm vững bên trong. Hiện tại chính là khuyết thiếu một chút lực lượng trung kiên. Triệt để khống chế Tần Quốc. Hấp dẫn đối phương tới. Nếu như đối phương trôi qua không như ý, chắc chắn sẽ chạy tới tìm nơi nương tựa. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thời gian vài ngày xuống tới, một chút đưa tin thủ đoạn đều bị vận dụng, liền đợi đến nhìn thu lưới hiệu quả như thế nào. Vì khống chế bạch binh, Lâm Hổ cùng Lão Tần cũng là ngụ tại Hoàng trong cung. Cố ý quét sạch một cái viện, lui những người khác, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ban đêm, Lâm Hổ nhíu mày nhìn qua phương xa, lẩm bẩm nói: vừa rồi giống như có người thăm dò bên này, hắn chỗ nào minh bạch cách làm của mình, rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Một tên uẩn thần cảnh cao thủ hưng phấn xông về căn cứ, đẩy cửa phòng ra, liền cùng mấy tên tụ tập ở chỗ này cao thủ nói ra: tìm được cái kia Tần Uyển Nhi là Tần Quốc xuất thân, quả nhiên liền tại hoàng cung bên trong. Hơn nữa ta còn phát hiện một chút chuyện thú vị. Chuyện gì? Ta phát hiện Tuyệt Tình phái tàn dư hoạt động tung tích. Không những như thế, ta càng phát hiện cái kia Tần Uyển Nhi cùng Tuyệt Tình phái dư nghiệt đã gặp mặt. Giữa bọn hắn khẳng định có chỗ cấu kết. Bây giờ Tần Quốc nhiếp chính vương, các ngươi đoán là ai tới? Chẳng lẽ là Tuyệt Tình phái người? Một lão giả nghi ngờ nói. Người kia vội vàng gật đầu nói: không sai, Tiên Sơn có quy củ, sở trường về sửa thiên hạ đại thế còn không thể, chứ đừng nói là tu sĩ khống chế một nước. Cái này rõ ràng phạm kiêng kỵ sự tình. Chúng ta chẳng phải là có thích hợp lấy cớ bọn họ tiếp nhận Cao Dược Vương mệnh lệnh, chuẩn bị tiêu diệt Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Nhưng người ta là Ngự Thú Tông người, cũng không thể vô duyên vô cớ đi gây sự. Nhất định phải có cái lý do chính đáng mới được. Không có nghĩ rằng đối phương thế mà chuẩn bị cho mình tốt rồi. Cấu kết Tuyệt Tình phái người, tu sĩ trưởng quản thế gian thế lực, loại nào đều là không thể chịu đựng sự tình. Lường trước hai người này cũng không bao lớn lai lịch. Chỉ phải có đầy đủ lý do tiêu diệt đối phương, Ngự Thú Tông không chừng còn phải tạ ơn nhóm người mình đây. Ba canh rồi tu chân thế giới Lão Hổ 64 chương 667. Vậy ta sẽ không khách khí, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Muốn nói đáng tiếc địa phương, đại khái chính là con miêu yêu kia. Lâm Manh Manh tạm thời không tìm được tung tích, hơn phân nửa đi bên ngoài du ngoạn. Không phải bọn họ liên tưởng không đến Lâm Hổ hóa hình, mà là căn bản không có khả năng có yêu đan cảnh cao thủ có thể lẫn vào tiểu thiên địa. Loại này cấp bậc nhân vật hoàn toàn có thể nhiễu loạn tiểu thiên địa bình thường vận hành, là vì quy tắc chỗ không cho phép tồn tại. Cho nên đám người cho rằng Lâm Hổ là thế lực khác tu sĩ. Lâm Hổ thực lực lại mạnh qua uẩn thần cảnh cao thủ, muốn dòm ra hắn chân thực thực lực, trừ phi là nắm giữ giống như kính lúc loại này đạo cụ, nếu không khả năng không lớn. Mấy tên cao thủ nhất thời mưu đồ bí mật lên, hồi lâu sau cũng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Lâm Hổ phát giác được có người dòm ngó thời điểm, lúc này đã trễ. Dù sao người khác chỉ là xa xa thăm dò, từ sớm liền chạy trốn. Bất quá hắn vẫn lưu cái tâm, cố ý để Lão Tần đi theo bên cạnh mình. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tiểu Thanh cũng không nhường ra đi tản bộ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, sự tình liền tới cửa. Phát giác được là mấy cái uẩn thần cảnh cao thủ tìm tới cửa, Lâm Hổ cũng có chút kỳ quái. Mình giống như không có đắc tội người nào a. Bất quá đối phương chỉ là bại lộ khí tức, rõ ràng là muốn cho hắn theo sau. Mọi người ăn ý đều có, đều là tận lực không bại lộ bản thân. Ban ngày hóa phía dưới, lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, không chừng cũng sẽ bị Tiên Sơn thế lực cho để mắt tới. Cân nhắc đến Lão Tần đám người an toàn, Lâm Hổ đành phải đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên. Theo đối phương lưu lại khí tức, đuổi tới ngoài thành vắng vẻ dãy núi bên trong. Bốn tên uẩn thần cảnh cao thủ đứng chắp tay. Không có người bố trí trận pháp, Lâm Hổ thực lực quá mạnh, ẩn tàng bản thân tu vi. Để bọn hắn cho rằng Lâm Hổ chỉ có chút cơ cảnh thực lực. Những người khác thực lực càng là lộ rõ. Loại tình huống này, lấy bốn người này lực lượng, muốn đối phó Lâm Hổ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lâm Hổ buông xuống ôm Lão Tần, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ nói: chư vị là Tần Uyển Nhi, ngươi thật to gan. Trong đó một tên trung niên tu sĩ lạnh lùng hô, hai mắt trợn tròn, một bộ ta có thể dùng con mắt chừng chết cảm giác của ngươi. Tần Uyển Nhi bản năng liền bị giật mình, rụt rụt đầu nói: tiền bối, vãn bối có cái gì chỗ đắc tội ngươi sao? Mấy người kia thực lực rất mạnh, nàng xem không ra, khẳng định trên mình. Bất quá có Hổ gia ở chỗ này, lấy Hổ gia tính cách, hắn dám đến tự nhiên ép có niềm tin. Ngược lại không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Một tên bạch sắc râu bạc trắng lão già khẽ vuốt râu dài nói: ngươi thân là Ngự Thú Tông đệ tử, lại cấu kết tuyệt tình phái người, tự tiện khống chế thế gian thế lực, xúc phạm tiên sơn quy củ, ngươi nói ngươi có tội sao? Ngạc Tần Uyển Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng ngược lại là muốn nói mình không cấu kết tuyệt tình phái người, mà là cứu vớt Tần Quốc người. Nhưng có một số việc thật đúng là không phải tốt như vậy nói. Nàng đầu óc đang suy tư trả lời như thế nào vấn đề thời điểm, Lâm Hổ đã dẫn đầu mở miệng trước: không biết các vị tiền bối là như thế nào xác định chuyện này? Lâm Hổ hai mắt lăng lệ, đối với cái này bốn người hết sức cảnh giác. Nói đùa, tuyệt tình phái người tại Tần Quốc giày vò hơn nửa năm, nữ đế đều bị làm cho trốn vào hoàng lăng bên trong, các ngươi mẹ nó cũng không phát hiện vấn đề, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đổi thành Hổ gia cùng Lão Tần tới, liền bị các ngươi phát hiện, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ông lão tóc trắng kia nghi ngờ nhìn Lâm Hổ một cách nói: ngươi là gì phái đệ tử? Lâm Hổ không quan trọng nhún vai nói: ta chỉ là một cách đi ngang qua tiên môn đệ tử mà thôi. Không muốn nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta, ta sẽ căn cứ đáp án của các ngươi đến quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Ngạch, cái kia già nua tu sĩ ngược lại là xứng sờ, bị Lâm Hổ cho nghẹn lời. Tiểu tử này khẩu khí thật đúng là rất lớn. Tu sĩ kia nhất thời khẽ nói: chúng ta ra ngoài tìm kiếm thích hợp người kế tục, dự định mang về tông môn bồi dưỡng. Đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện một vài vấn đề, mới tìm khe hở mà đến. Tốt biết bao người kế tục, muốn bốn tên uẩn thần cảnh cao thủ xuất mã? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Cái kia già nua tu sĩ tựa hồ gặp thường đến loại chuyện này, cơ hồ là bật thốt lên: chúng ta cũng không phải là đến từ cùng một tông môn, đều có mục tiêu của mình, tụ tập ở đây bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Lâm Hổ hiếu kỳ nói: hiện tại còn giống như không phải tìm người kế tục thời điểm a. Lại nói ta nhớ được vấn đề này bình thường đều là trúc cơ cảnh cao thủ xử lý, tình huống như thế nào sẽ để cho bốn tên uẩn thần cảnh cao thủ xuất động? Thật vừa đúng lúc, các ngươi chẳng những cùng đi ra ngoài tìm đồ đệ, còn cùng một chỗ đi ngang qua Tần Quốc, càng là không cẩn thận cùng một chỗ phát hiện Tần Quốc vấn đề, sau đó cùng đi hưng sư vấn tội. Lâm Hổ lập tức đem đối phương nói á khẩu không trả lời được. Tất cả những thứ này đích thật là có chút trùng hợp, rất khó giải thích vấn đề này. Một mực không có mở miệng tu sĩ bên trong, một người dáng dấp tương đối khỏe mạnh, giờ phút này cũng là những mày, nhìn Lâm Hổ một cái, nhất thời nói ra: nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ. Lâm Hổ bận bịu gào thét lên, làm bộ bị kinh sợ, hướng về sau nhảy một cái, cũng không quên đem Lão Tần các nàng bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời nhìn qua tên này cao thủ nói ra: sự tình không nói rõ ràng liền muốn động thủ, vậy chúng ta nhất định là muốn phản kháng. Nhưng các tiền bối thực lực lại mạnh, chúng ta nếu là phản kháng sẽ làm sao? Người kia hừ lạnh nói: nếu lựa chọn phản kháng, nên có giác ngộ. Đao kiếm không có mắt, chết đó cũng là đáng đời. Ngươi vừa mới nói xong, trên người đối phương bắn ra sát ý, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Mấy người khác vừa thấy cũng nhao nhao dự định động thủ. Lâm Hổ cười lạnh nói, ta xem như minh bạch, căn bản không cần muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, bởi vì các ngươi chính là tới giết người, vậy ta sẽ không khách khí. Lão Tần lui ra phía sau, Hổ ra cẩn thận. Tần Uyển Nhi bận biểu hô. Lúc này Lâm Hổ cùng Lâm Manh Manh danh tự chỗ tốt liền thể hiện ra. Lâm Hổ tự xưng Lâm Hổ, không đúng, là vốn là gọi Lâm Hổ, nhưng tất cả mọi người cho rằng Miêu Yêu gọi là Lâm Manh Manh. Trong lúc vô hình thế mà diễn sinh ra được hai cái thân phận, cũng là trời xui đất khiến. Nếu đây là địch nhân, Lâm Hổ đương nhiên không có ý định lưu thủ. Hắn vừa rồi cảm ứng một phen, những người này tuy nói đều là ẩn thần cảnh cao thủ, thế nhưng bất quá là nhất nhị phẩm cấp độ, thoạt nhìn không mạnh. Bất quá tại Tiên Sơn bên trong cũng coi là nhất lưu cao thủ. Cái kia bắn ra sát ý cường tráng hán tử xuất thủ trước nhất, duỗi tay ra chính là tuyệt sát. Lâm Hổ một quyền chào hỏi. Người kia nhất thời cười lạnh nói, muốn chết trong mắt hắn. Lâm Hổ nhưng không là đang tự tìm cách chết nha. Chúc cơ cảnh lại còn dám đối cứng ẩn thần cảnh cao thủ công kích, huống chi hắn nhục thân vẫn là tương đối cường đại loại kia. Nhưng theo sát hắn biến sắc, phủ vừa tiếp xúc một cỗ cường đại sức mạnh thân thể đánh tới, để cho hắn một đấm giống như đánh vào núi cao bên trên. Hay là cảnh giới không đủ, oanh không nát sơn mạch loại tình huống đó. A nháy mắt, toàn bộ cánh tay vô cùng thê thảm, xương cốt cơ hồ chuẩn bị đứt gãy. Đứt gãy xương cốt đâm mở cánh tay, càng là đau gần chết. Lâm Hổ một chiêu đắc thủ, tiến thêm một bước, trực tiếp một cước đạp bay cái này cao đại hán tử, để cho đánh tới ba người khác. Ba người kia kinh ngạc không thôi, bản năng liền đưa tay chặn lại. Nhưng theo sát sắc mặt cũng thay đổi, một cỗ vô cùng cự lực đánh tới, bốn người thân thể nhao nhao bị đụng bay ra ngoài. Tu chân thế giới Lão Hổ 64 chương 668, chúng ta là danh môn chính phái, bọn họ nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ nhục thân năng lực cường đại như vậy. Thoạt nhìn bất quá trúc cơ cảnh tu vi, nhưng đơn thuần sức mạnh thân thể liền có thể địch nổi ẩn thần cảnh tu sĩ. Mạnh đến mức cơ hồ không có đạo lý có thể nói. Nhưng ẩn thần cảnh tu sĩ chính là ẩn thần cảnh tu sĩ. Dưới sự khinh thường bị Lâm Hổ lấy sức mạnh thân thể nghiền ép, còn không đến mức nói như vậy xong đời. Thậm chí có người hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời dẫn động thể nội lực lượng hô ứng, muốn thi triển bản thân nắm giữ thuật pháp thủ đoạn công kích. Đây cũng không phải bình thường trúc cơ cảnh cao thủ. Cách nào ẩn thần cảnh không phải tại cảnh giới này chìm đắm mười mấy hai mươi năm, đương nhiên không có khả năng chỉ có đơn thuần đánh lộn thủ đoạn. Lâm Hổ đã sớm phòng bị bọn họ cách này tay, thấy một người trong đó bấm niệm pháp quyết thi triển thủ đoạn, Lâm Hổ cũng coi là kiến thức uyên bác, sao lại cho hắn cơ hội này. Lập tức một bước đi tới, chớp mắt đã đến trước mặt đối phương. Ta để cho ngươi đùa nghịch thủ đoạn, Lâm Hổ đưa tay nắm được đối phương bấm niệm pháp quyết hai tay, dùng sức hướng về sau vịn lại. Tên kia tu sĩ lập tức hét thảm lên. Ẩn thần cảnh tu sĩ cũng không phải nhục thân vô địch, bị người phản vặn ngón tay, vang lên kèn kẹt, đồng dạng sẽ đau đến không hợp lý. Trong nháy mắt liền bị Lâm Hổ áp chế. Cử thạch. Một tên khác tu sĩ nhân cơ hội này thi triển thuật pháp, muốn ngưng tổ cử thạch hướng về Lâm Hổ đập tới. Lâm Hổ một bàn tay hô đi qua, đồng thời hô tiểu thủy cầu linh khí hóa thủy. Tương đối cấp bậc thấp thủ đoạn, cũng là Lâm Hổ nắm giữ hai loại là thuật pháp năng lực một trong. Hơn nữa còn không có tiến giai thủ đoạn loại kia, sơ cấp là có chút cấp thấp, liền nhìn dùng như thế nào. Người kia há miệng hô to, Lâm Hổ một bàn tay đập tới, đem trong nháy mắt ngưng tụ ra tiểu thủy cầu, cũng bỗng nhiên cho đối phương nhét vào trong miệng. Người kia nhất thời mở to hai mắt, kém chút bị tươi sống nghẹn chết. Sống tuổi lớn như vậy, tuy nói Tiên Sơn bên này khuyết thiếu thực chiến ma luyện, nhưng ẩn thần cảnh cao thủ vậy cũng không đến mức ánh mắt thiển cận. Cái này nhân tâm phát thể, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế giã lộ thủ đoạn công kích. Một bàn tay đập tới về sau, Lâm Hổ lại một cách bụng hướng về người kia trên bụng chào hỏi. Ngay tại thân thể đối phương hơi cong đồng thời, Lâm Hổ đầu gối dùng sức đỡ lấy, lập tức đem người đụng choáng váng. Tu sĩ kia thân thể lập tức bay lên. Lâm Hổ một phát bắt được tóc, dùng sức hướng về địa phương nhấn một cái, lập tức cả đầu đều bị nện vào mặt đất. Một bên Tần Uyển Nhi đều ngẩn ra. Nói đến nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hổ hóa hình về sau, đường đường chính chính cùng người chiến đấu. Chỉ là cái này quá trình không khỏi quá hổ, căn bản cũng không có một chút thủ đoạn của tu sĩ, toàn bộ nhờ nhục thân nghiền ép. Quá trình bên trong còn đùa nghịch một ít thủ đoạn, gần như đồng thời đánh ngã hai cái này. Lâm Hổ ngẩng đầu một cái, nhìn về phía một tên sau cùng tu sĩ, hung hoành nói: ngươi cũng thả cái thuật pháp đến cho ta xem một chút. Tu sĩ kia giờ phút này hoảng đến ép một cái, không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Phát hiện mình chính làm lấy thi triển thuật pháp thủ đoạn về sau, hắn bận bịu thu hồi hai tay, đeo ở sau lưng. Sau đó vẻ mặt cười lấy lòng nhìn qua Lâm Hổ, hoàn toàn nhìn không ra một chút phong phạm cao thủ. Bất quá cái này cũng chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Hắn hai tay vắt chéo sau lưng, chân nguyên trong cơ thể thầm vận, giờ phút này bỗng nhiên khẽ động, hướng về Lâm Hổ lấy như lôi đình tốc độ vọt tới. Kim Ngọc Trường thuật pháp thôi động, hai tay giống như khảm trên một tầng hoàng kim, kim quang lập lòe. Người bình thường bị một trưởng này oanh bên trên, thân thể sẽ trực tiếp cố hóa, hóa thành cự thạch. Xem như uẩn thần cảnh bất phàm thủ đoạn, tu sĩ có thể sử dụng chân nguyên đối kháng, tự nhiên không có khả năng một chiêu liền treo. Nhưng bị oanh lần trước, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thú vị. Lâm Hổ nhìn thấy kiểu mới thủ đoạn, lập tức hứng thú, không khỏi nheo cặp mắt lại. Ở đối phương xông tới trong nháy mắt, một cước bốc lên trước người một người tu sĩ đã đánh qua. Người kia giật nảy cả mình, cuống quýt thu tay lại. Nhưng như vậy một trong nháy mắt, Lâm Hổ liền đã đi vòng qua phía sau của hắn, nhẹ nhàng nắm cổ của hắn. Ngươi cái đồ chơi này là vàng thật hay là giả? Kim Lâm Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Tu sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng là cảnh giới cao, càng là không hợp thói thường, không chừng thật có sửa đá thành vàng thủ đoạn. Tuy nói cái này tu chân giới giá vàng hối đoái linh thạch cũng không rẻ, nhưng tốt xấu là thạch đầu liền có thể biến đồ vật. Về số lượng đi, một dạng có thể có không nhỏ thu nhập. Tu sĩ kia bị Lâm Hổ kiềm chế lấy, nơi nào còn dám phản kháng. Nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: giả, ta đây là giả. Lâm Hổ nghe xong, lập tức không thấy hứng thú, hừ lạnh nói: giả còn gọi cái giám. Kim Ngọc Trưởng nói xong, Lâm Hổ liền định một đấm gõ lên đi. Tu sĩ kia bận bịu hô: không muốn dựa vào cái gì. Lâm Hổ khẽ nói: ngươi nói không cần là không cần, cái kia hổ ra chẳng phải là thật mất mặt. Dù sao cũng là cao thủ, tâm tư linh hoạt cực kỳ, trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, bận bịu mở miệng nói ra: có người để cho chúng ta đối phó các ngươi. Ai? Lâm Hổ đương nhiên biết có người đang làm trò dược, nếu không thì mình xuất khí. Lão Tần khả ái tổ hợp, người bình thường nơi nào sẽ ngoan tâm tới đối phó, tuyệt bức là một chút tâm lý tên biến thái. Đan hội cao dược vương, tu sĩ kia giờ phút này vì mạng sống, cũng là không có biện pháp. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đây quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Cao dược vương cái kia hàng quả nhiên còn băn khoăn mình, tại Bạch Hổ Thành không có cách nào động thủ, hơn phân nửa là nhận được tin tức, biết mình muốn rời khỏi, mới có thể để cho người ta đến động thủ. Lão già này thật không biết xấu hổ, hổ ra thế nhưng là đem ngươi cho ghi hận. Bất quá lão già kia thế lực không tầm thường, đan hội thế lực khổng lồ không nói, còn cùng thế lực khác có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thật muốn làm địch nhân, thật là có chút khó chịu. Hắn tìm bao nhiêu người tới đối phó chúng ta? Lâm Hổ nhất thời hỏi. tu sĩ kia nói ra, ta. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta bên này cũng liền 6 cái tông môn, có lẽ còn có thủ đoạn khác. Bọn họ bên này cũng liền 6 cái tông môn liên hợp mà thôi. Chỉ là mọi người không để ở trong lòng. Trừ bỏ lo lắng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ là ngự thú tông người. Mặt khác không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là Cao Dược Vương không nói rõ. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thân phận hôm nay không đồng dạng. Nếu không những người này nào dám động thủ. Đây cũng không phải là đệ tử tầm thường. Mượn cớ sự tình. Nếu là không có khổ chủ. Không chừng đều sẽ không có người truy cứu chuyện này. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch. Nhục thân đều có thể nghiền ép gần thần cảnh. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thế này sao lại là bình thường đệ tử có thể có nội tình. Tuyệt bức có lớn địa vị. Cái này đáng chết Cao Dược Vương. Rõ ràng là không có ý định nói với chính mình đám người. Tùy ý nhóm người mình tự sinh tự diệt a. Xảy ra chuyện. Cũng không phải mấy người bọn hắn vấn đề. Không chừng sẽ liên lụy toàn bộ tông môn. Tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Quá mẹ nó hung ác. Người này cũng quá không biết xấu hổ a. Tần Uyển Nhi nghe xong cũng cắn răng, mang theo một tia hận ý. Bản thân nàng cũng có thể thông cảm Cao Dược Vương mất truyền nhân. Mất tôn tử nội tâm không cam lòng. Nhưng vấn đề này có thể trách mình và hổ ra không bán kim thân quả thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà phát động thế lực tới giết người. Quả thực có chút không thể nói lý. Ta đều bàn giao, ngươi đừng có giết chúng ta á. Tu sĩ kia thấy Lâm Hổ trần chờ, liên tục không ngừng nói ra. Lâm Hổ khẽ cười nói. Cái gì giết hay không? Chúng ta ngự thú tông dù sao cũng là danh môn chính phái. Làm sao tại các ngươi trong miệng. Liền thành giết người cướp của thổ phỉ đầu lính tu sĩ kia trong lòng thầm mắng. Danh môn chính phái cái rắm. Ngươi loại này chiến đấu phương thức. Lão phu cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai đệ tử của danh môn chính phái dùng qua. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 669 ai kêu hổ ra người tốt đây nhưng hắn có thể làm sao phản bác cái kia còn không bị Lâm Hổ quất chết. Coi như hắn xem như số may nhất một cái. Ngay từ đầu tấn công tên kia nhục thân tu sĩ. Bây giờ đều không đứng dậy được. Một cái khác quỳ trên mặt đất. Hai tay bị Lâm Hổ phế bỏ đi. Còn lại một cái không biết còn sống không. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể lộ ra có chút khó coi nụ cười. Lâm Hổ gõ đầu hắn nói. Đừng cười. Ngươi cười một tiếng lên. Ta liền sẽ cảm thấy ngươi có loại vừa rồi cảm giác. Tiếu Lý Tàng Đao muốn âm ta. Không chừng liền thuận tay bóp chết. Cái này thật đúng là không phải nói đùa. Lâm Hổ nắm cổ của hắn chỉ cần vừa dùng lực đời này của hắn liền xong đời. Uẩn thần cảnh tu sĩ nói đến cùng không phải nguyên anh cảnh tu sĩ. Còn có đem thần hồn trốn vào nguyên anh. Mình chạy đi. Cổ của hắn nếu là gãy mất. Coi như thật không thấy. Người này chỉ có thể khó chịu khóc khóc cười cười thoạt nhìn càng khó coi hơn. Lâm Hổ lúc này mới hừ lạnh nói. Một đám bị người coi như vũ khí sử dụng đồ đần. Cũng không hòa hợp tra rõ ràng thân phận của chúng ta. Liền dám tùy tiện động thủ. Xem ra các ngươi là thực đối với nhà mình tông môn rất có lòng tin. Lâm Hổ không chút nghi ngờ. Mình cùng lão Tần ngày hôm nay nếu là treo ở chỗ này, Bạch Đại Mụ trở về liền có thể đi qua diệt môn. Mặc dù luôn mồm không thừa nhận, nhưng không thừa nhận cách đồ chơi này hữu dụng. Lão Tần học đúng là Bạch Đại Mụ truyền thừa. Tự nhiên tính đệ tử của nàng. Còn nữa còn có Chu Tử Họa. Hắn cho chính mình cái này lệnh bài. Hơn phân nửa cũng không đơn giản. Chính là lo lắng cho mình không cẩn thận treo ở phía dưới. Có thể thấy được hắn đối man ra xem trọng. Không chừng cũng sẽ xông đi lên diệt môn. Tu sĩ kia nội tâm cũng là rất buồn bực. Kỳ thật đám người đã sớm nên minh bạch. Có thể đắc tội Cao Dược Vương. Còn tiêu giao tự tại hạ giới trở lại thôn tu sĩ. Thực sự là đồng dạng phổ thông đệ tử có thể làm ra sự tình chỉ là đám người chủ quan. Cho rằng bất quá là trúc cơ cảnh đệ tử. Lại là tiểu thiên địa ra đời. Hẳn là không lai lịch thế nào mà thôi. Bây giờ cũng là biết vậy chẳng làm a ta. Chúng ta sai. Tu sĩ kia cúi đầu. Lâm Hổ khẽ nói. Tần Uyển Nhi thân phận cao quý không tả nổi. Cái kia cao lão ruột đến đều phải quỳ xuống gọi tiếng tổ nai nai. Ngươi cho rằng hắn vì sao không dám ở phía trên động thủ. Chỉ dám vụng trộm để cho các ngươi ta đoán chừng đưa tin thủ đoạn. Hơn phân nửa cũng là ẩn nấp. Xảy ra sự tình. Cũng có thể đẩy không còn một mảnh. Tổ nai nai Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Người ta mới 15 tuổi đây. Mới không muốn cái này mấy chục tuổi cháu chắc đây. Bất quá theo bối phận mà nói. Cao Dược Vương Nguyên Anh cảnh cho ăn bể bụng sống 3.000-4.000 năm. Bạch Đại Mộ vẫn đỉnh tiên đạo cảnh giới. Bạch Hổ Thành sáng lập mới bắt đầu liền đã sống sót. Tuyệt mức tuổi tác hơn vạn. Lão Tần thân làm truyền nhân của nàng thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đơn giản chính là Bạch Đại Mộ trước mắt có lo lắng, không muốn thừa nhận cái tầng quan hệ này mà thôi. Lúc trước ngầm thừa nhận. Hơn phân nửa cũng là bởi vì sắp chết. Chết liên quan ta cái rắm. Không có nghĩ rằng mình lại bò dậy. Tu sĩ kia chớp mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại. Còn giống như thực sự là đạo lý này. Nói là bởi vì người đưa tin phương diện gặp không gian dòng lũ. Thuyền dài tạm thời mắc cạn. Không cách nào truyền lại tin tức tới. Chỉ có thể khiến người khác vụng trộm mang đến. Thư Tín vẫn là sau khi xem tức đốt cái chủng loại kia. Không lưu mảy may sơ hở. Vì đến chính là tương lai tốt từ chối việc này a. Như vậy cao thủ. Thực nếu là không biết xấu hổ. Hơn phân nửa có thể từ chối rơi. Người khác không có chứng cứ. Cũng không tiện cùng đường đường một đại dược vương đối lập. Nhưng mình mấy nhà tông môn kia liền là triệt để xong đời. Thật áp độc a, tu sĩ kia có chút không cam tâm nói ra. Lâm Hổ lúc này mới buông tay nói, tốt rồi, vấn đề này thảo luận xong, nên thảo luận một chút những chuyện khác. Những chuyện khác tu sĩ kia sững sờ. Lâm Hổ gật đầu nói, các ngươi bây giờ lập trường rất xấu hổ. Tiêu diệt chúng ta. Tông môn muốn xong đời. Không xử lý chúng ta. Tông môn cũng phải xong đời không phải sao? Cao Dược Vương có thể nói cầm giữ một phương tiểu tông môn mệnh mạch. Mấy người kia hắn nếu có thể sai xử đến động, liền đã chứng minh điểm ấy. Những người này nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, sợ là cũng sẽ bị ghi hận bên trên. Tông môn có thể sẽ không có cuộc sống tốt. Tu sĩ kia khóc không ra nước mắt. Làm sao cảm giác Lâm Hổ như vậy vừa phân tích. Nhóm người mình có loại tiến thối không cửa cảm giác. Nằm trên mặt đất rên rỉ mấy người cũng cố nén đau đớn, phát giác được vấn đề nghiêm trọng này. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, còn xin quý nhân giơ cao đánh khẽ, tu sĩ này nói gấp. Lâm Hổ cười nói. Các ngươi chết rồi. Ta nhấc tay. Nhưng các ngươi tông môn người sẽ cứ thế từ bỏ, ta dám nói rất nhanh chúng ta liền sẽ đối mặt cuồng phong bạo vũ đồng dạng trả thù. Tuy nói hổ ra ta cũng không sợ. Thế nhưng là rất phiền phức a. Chúng ta có thể giải thích rõ ràng chuyện này, cam đoan môn nhân sẽ không lại đối với các ngươi đồng thủ. Lâm Hổ cười nói. Nhưng các ngươi không đồng thủ. Các ngươi tông môn có thể dễ chịu, còn nữa các ngươi làm sao thuyết phục tông môn người. Đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn. Nói Cao Dược Vương muốn đối phó chúng ta. Các ngươi liền không lo lắng hắn diệt khẩu? Tu sĩ kia hướng sâu suy nghĩ một chút. Nhất thời có loại muốn hỏng mất cảm giác. Chẳng lẽ liền không có biện pháp? Khác Lâm Hổ cười nói. Đương nhiên là có. Nhưng chúng ta xem như khổ chủ. Tại sao phải giúp các ngươi? Các ngươi vừa rồi thế nhưng là dự định muốn chúng ta mệnh. Bây giờ có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Không phải liền là bởi vì các ngươi đánh không thắng ta sao? Một giây trước muốn xử lý người khác, một giây sau liền cầu người khác hỗ trợ. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tu sĩ kia bừng tỉnh đại ngộ, cuống quýt lấy ra mình chứ vật pháp bảo, càng đem mấy người khác chứ vật pháp bảo cũng móc ra, rất cung kính đưa cho Lâm Hổ nói: quý nhân, những vật này đều xem như bồi thường. Chờ chúng ta sau khi trở về, sẽ đem hết toàn lực bồi thường các ngươi. Vấn đề này nếu như không giải quyết, toàn bộ tông môn đều muốn xong đời. Cho dù là móc giống Tiên Sơn tông môn nổi tỉnh, cũng phải để người trước mắt hài lòng. Lâm Hổ tiếp nhận chữ vật pháp bảo, thở dài nói, chỉ có ngần ấy đồ vật, ta còn thực sự chướng mắt. Nhưng ai gọi hổ ra người tốt đây, luôn luôn không nhìn nổi người khác chịu ủy khuất. Vấn đề này ta liền cố hết sức giúp ngươi một chút môn a. Tạ ơn quý nhân, tạ ơn quý nhân. Mấy tên tu sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Tần Uyển Nhi nhìn cái này phát triển, chính mình cũng ngơ ngơ ngác ngác. Làm sao mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, lúc này liền cảm kích muốn chết. Hổ ra rõ ràng là ở hố các ngươi a. Lâm Hổ lúc này mới chậm rãi lấy ra lão Chu cho lệnh bài, kích hoạt về sau biến ảo Chu tước thân ảnh. Trước mắt tu sĩ kia thần sắc lập tức biến đổi, sợ hãi không thôi, cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân không biết thượng sứ giá Lâm, có nhiều mạo phạm, cầu sứ giả thứ tội. Lâm Hổ xứng sờ, lão Chu lệnh bài này rất sâu a, chỉ tiếc hắn cũng không thể mở miệng hỏi cách đồ chơi này lai lịch. Nếu không đối phương còn cho là mình là trộm được đồ đâu. Lâm Hổ gật đầu nói, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, trung quy là muốn đắc tội nhất phương, để cho các ngươi khó xử đúng là một phương khác có thể hay không truy cứu tiếp. Bây giờ ta ở trong này đánh cái cam đoan, Ngự Thú Tông có thể không truy cầu vấn đề của các ngươi. Tu sĩ kia sắc mặt có chút trắng bệch. Ngự Thú Tông không truy cứu, nói đúng là nhóm người mình nhất định phải đắc tội Cao Dược Vương cái kia môn phái đan dược tài nguyên. Làm sao bây giờ Cao Dược Vương thân phận kia, chỉ cần một câu, về sau tông môn sơ phẩm đan dược không có chiết khấu, cao phẩm đan dược không cho, tông môn ở phương diện này liền cần hao phí vô số tiền tài. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 700 tranh thủ thời gian thu thần thông càng khỏi cần nói. Mặt khác ngoài sáng trong tối nhằm vào. Đan hội hơi bộc lộ một cái ý tứ, liền có thể để một chút tiểu tông môn nửa bước khó đi. Về mặt đan dược chỉ là tiếp theo, những cái khác tông môn cũng sẽ trở ngại cái tầng quan hệ này cô lập ngươi. Dần già tông môn cũng liền xong đời. Nhưng mấy tên tu sĩ cũng xoắn suýt muốn mạng. Đắc tội Cao Dược Vương, không đến mức nói trắng trợn trả thù, nhưng kia liền là thủ đoạn mềm dẻo, từng đao cắt bỏ, máu chảy hết tông môn cũng liền xong đời. Nhưng đắc tội Ngự Thú Tông, vậy hơn phân nửa sẽ trực tiếp đừng diệt. Ai bảo các ngươi nhằm vào đối phương tông môn đệ tử, bị diệt cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do phản bác. Đơn giản chính là Ngự Thú Tông có thể sẽ cố kỵ hình tượng, sẽ không thực đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nhà mình tông môn danh hào, tất nhiên là muốn hoàn toàn biến mất. Đệ tử chắc là chỉ có thể đầu nhập mặt khác phái môn, từ đó bị người ghét bỏ, rất khó xoay người. Lâm Hổ không nói một lời, chờ đợi chính bọn hắn làm quyết định. Mấy tên tu sĩ cũng là cắn răng một cái, hậu quả đều không khác mấy nghiêm trọng. Nhưng tối thiểu nhất tuyển đắc tội Cao Dược Vương, trong thời gian ngắn còn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn lại trước mắt người này, lại là phía trên sứ giả. Nói ra mà nói, hơn phân nửa cũng không phải đùa giỡn. Tần Uyển Nhi lai lịch thân phận khẳng định không tầm thường, hẳn là bị Ngự Thú Tông cao tầng thu làm đệ tử. Liền Lâm Hổ trong giọng nói tin tức có thể phán đoán, tên kia cao tầng thực lực bối phận hẳn là viễn siêu Cao Dược Vương. Chỉ có thể ở nơi này hạ tiền đánh cược. Mấy tên tu sĩ nhất thời cắn răng một cái gật đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đem chuyện này thông truyền Tiên Sơn. Thượng sứ thân phận đây. Lâm Hổ cười nói, ta còn chơi chán đây, chờ ta chơi chán lại nói, chứ không muốn đề cập ta. Mấy tên tu sĩ lập tức tin phục, nhìn xem cái này già vị, thân làm thượng sứ, xuống tới hơn phân nửa có mục đích, thế mà không đứng đắn lao động, còn ghét bỏ không chơi chán, không muốn bại lộ thân phận của mình. Cái này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Điều này cũng làm cho bọn họ nội tâm càng thêm tin phục. Mấy tên tu sĩ dắt dìu nhau rời đi. Lâm Hổ cuối cùng càng là cười híp mắt cho mọi người ăn một cái thuốc an thần. Hắn khẽ cười nói, cái kia Cao Dược Vương làm như vậy, sớm muộn cũng là muốn xong đời, không có gì đáng lo lắng. lời này cũng không phải nói đùa. Bây giờ Cao Dược Vương thủ đoạn này triệt để chọc giận Lâm Hổ. Tuy nói nhà mình thực lực còn chưa đủ, nhưng có hệ thống mang theo, Lâm Hổ chỉ cần tồn đủ tu vi giá trị, liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó còn sầu không có cơ hội giết chết đối phương cũng không thể liền cho phép ngươi làm ta. Không cho phép ta trả thù a. Đến mà không trả lễ thì không hay, Hổ gia xưa nay là cái chú ý người. Hổ gia. Tần Uyển Nhi có chút lo lắng đi tới. Lâm Hổ khẽ cười nói. Không có gì đáng lo lắng. Chúng ta bây giờ thực lực không đủ. Không có nghĩa là tương lai không được. Tối thiểu nhất trước làm dịu vấn đề trước mắt lại nói. Vấn đề này một khi công bố ra, hắn cũng không dám trắng trợn đối phó chúng ta. Sau khi trở về, tự nhiên có sau khi trở về biện pháp. Đến lúc đó chỉ cần đợi tại Bạch Hổ Thành hèn mọn phát dục hoàn thành về sau, lại đi tìm lão già này tính sổ sách, còn không phải đắc ý. Lâm Hổ lúc này mới hướng đi đông ngốc tây manh, nhẹ nhàng sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa đầu, mang theo đám người rời đi. Sự tình lập tức hành quân lặng lẽ, Tiên Sơn cũng theo đó sôi trào lên. Cao Dược Vương phân công người đối phó Tần Uyển Nhi sự tình, cũng trực tiếp bị đem đến bên ngoài bên trên. Nếu không phải là bởi vì truyền tống trận pháp nguyên nhân, sợ là sớm đã có tin tức truyền lại đến Ngự Thú Tông. Thời gian vài ngày đi qua, liền lục tục có Tuyệt Tình phái đệ tử chạy đến. Vì không bại lộ những người này, Lâm Hổ cũng là nhọc lòng, từng cách làm an bài, tranh thủ để mỗi một đợt người đều không có lẫn nhau gặp cơ hội. Lão Tần có bận biểu trên căn bản là giấu ở phía sau màn thao túng Bạch Binh quản lý Tần Quốc sự vụ. Có nhiều thứ nghe nhiều nên thuộc, nàng không cần toàn bộ đều biết, chỉ cần làm sao cùng quyết đoán. Điểm này có đại thần hỗ trợ, tự nhiên không phải là vấn đề gì. Lâm Hổ là cân nhắc đến Tuyệt Tình phái người bắt đầu tụ tập, liền bắt đầu liên hệ Mã Kiều. Hắn thỉnh thoảng liền kéo kéo một cái trên tay xích sắt, cũng không biết Mã Kiều một bên kia có thể hay không cảm ứng được. Bất quá bởi vì có xích sắt tồn tại, Lâm Hổ có thể nắm vững Mã Kiều phương vị. Mà xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm Mã Kiều cũng là bị hành hạ khó chịu không thôi. Thỉnh thoảng liền có thể cảm giác được vòng cổ khóa gấp. Rõ ràng là Lâm Hổ đang liên lạc mình. Nàng tức giận muốn chết. Rõ ràng nói xong thả mình đi ra, đi tìm cầu nhân của mình. Làm sao lúc này nhất định phải triệu hoán mình không thể. Nàng dự định bỏ mặc. Dù sao không phải mệnh lệnh, chỉ là Lâm Hổ đang triệu hoán mình, còn không tính đặc biệt cường thế loại kia. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Lâm Hổ động một chút lại kéo kéo một phát, để cho nàng khổ không thể tả. Chỉ có thể banh lấy khuôn mặt, gắng sức đuổi theo chạy về Tần Quốc thủ đô. Vừa vào Tần Quốc thủ đô, nàng thì có loại xúc động, hận không thể hiện tại liền vọt tới Lâm Hổ trước mặt. Chỉ hắn mắng to mấy tiếng, giật nhẹ kéo. Kéo cái rắm a, tốt xấu cũng để cho người yên tĩnh mấy ngày a. Thật là gặp được Lâm Hổ, nàng lập tức không sinh ra khí đến. Càng là cưỡng ép làm khó mình, gạt ra vài tia nịnh nọt nụ cười đến. Thanh âm cũng thả rõ ràng rất nhiều. Ôn nhu nói, tạ chủ nhân, người đều ở nơi này sao? Được rồi được rồi, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ngươi cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Là cố ý bẩn thỉu ta vậy, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu thần thông. Tha ta một mạng a. Lâm Hổ ghét bỏ phất phất tay nói ra. Còn có một số tại đường bên trên, hơn phân nửa có thể một mẻ hốt gọn. Chính ngươi nhìn xem người kia ở bên trong không a. Ta cũng lười hỏi. Mã Kiều là cái gì tính tình, Lâm Hổ chỗ nào không minh bạch. Liền xem như mình điểm ấy ơn huệ nhỏ để cho nàng cảm kích, cũng không có khả năng để cho nàng khăng khăng một mực đi theo mình. Nói cái gì vĩnh viễn không phản bội nói nhảm. Bất quá cái này vòng công năng ngược lại để Lâm Hổ mừng rỡ. Khó trách hệ thống giới thiệu nói mình khai quật nghiên cứu. Giật nhẹ xiềng xích, Mã Kiều liền có thể thu đến tín hiệu chạy đến. Vẫn là không có địa vực hạn chế loại kia. không chừng dùng sức kéo một phát, có thể đem nàng từ bên ngoài mấy vạn dặm kéo tới. Lâm Hổ cười hắc hắc, theo sát giật giật xiềng xích. Đang tìm chính mình cửu nhân Mã Kiều. Bỗng nhiên cảm giác được cổ căng một cái. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Người một nhà đều tới. Ngươi còn kéo kéo rồi. Kéo một cái gì sức lực. Bất quá để cho nàng đi cùng Lâm Hổ đòn khiêng, nàng cũng là không dám. Dù sao Lâm Hổ một câu quỳ xuống. Nàng hơn phân nửa liền không tự chủ được đầu dạp xuống đất. Căn bản không cách nào phản kháng. Từng cái kiểm tra những cái này bị Lâm Hổ tạm giam tu sĩ. Nàng có chút thất vọng. Người chính mình muốn tìm. Không tại những người này bên trong. Chỉ là nghĩ đến còn có một vài người chạy đến. Liền do dâng lên một tia hy vọng. Trở lại Lâm Hổ bên người. Mã Kiều mặt không thay đổi nhìn qua đùa bỡn khóa Lâm Hổ hỏi. Những người kia ngươi định làm như thế nào, chẳng lẽ muốn một mực nuôi bọn họ đề nghị của ngươi đây? Lâm Hổ trong lòng minh bạch. Cố ý hỏi một lần. Giết. Mã Kiều trên người nổi lên một tia sát khí. Nàng đối với toàn bộ Tuyệt Tình phái đều không hảo cảm. Tự nhiên là có thể giết một cái. Liền giết một cái. Thống khoái. Lâm Hổ cười lắc đầu nói, ánh mắt thiện cận, giết bọn hắn. Không khỏi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Hẳn là để cho bọn họ quãng đời còn lại. Vì sáng tạo mỹ hảo thế giới phát huy nhiệt lượng thừa. Cống hiến mình một phần lực lượng mới đúng. Ngươi cứ việc nói thẳng đến cùng là có ý gì? A Mã Kiều trợn trắng mắt. Lâm Hổ cười nói. Đưa đi đào mỏ chứ. Vì kiến thiết mỹ hảo tu chân thời đại phong hiểm một phen khí lực. Cũng tạm thời cho là tha tội a. Tu chân thế giới lão hổ 64 chương 701 hai nàng không sai biệt lắm. Mã Kiều hít sâu một hơi. Cảm giác Lâm Hổ cái này mới là thật hung áp. Nàng so với Tần Uyển Nhi hiếu học một chút. Dù sao biết rõ đây là cơ hội thay đổi vận mạng mình. Sẽ bắt lấy bất luận cái gì khả năng. Ngày bình thường trừ bỏ tu luyện. Chính là kéo bè kết phái cùng học tập. Mảy may không lãng phí một chút thời gian. Lão Tần tìm kiếm yêu thú và nhìn tiểu thuyết thời điểm, nàng toàn bộ đều tại học tập. Dĩ nhiên còn không đạt được Lâm Hổ trong lòng bai đu tiêu chuẩn. Nhưng so với hỏi gì cũng không biết Lão Tần. Đã coi như là cực kỳ lợi hại. Mỏ linh thạch phi thường trọng yếu. Nhất là một chút đại tông môn cầm giữ khổng lồ linh mạch. Một phần trong đó dùng để thu thập linh mạch nhân thủ. Chính là phạm trọng tội người. Cơ bản cả cuộc đời trước cũng đừng nghĩ đi ra. Suy nghĩ một chút cái kia khô khan lấy quặng sinh hoạt. Suy nghĩ lại một chút những cái này Tuyệt Tình phái đệ tử trước kia qua sinh hoạt. Sợ là có thể đem bọn họ tra tấn đến sụp đổ. Không thể phủ nhận, Lâm Hổ gia hỏa này thoạt nhìn thủ đoạn mềm, nhưng có thời điểm nói ra lời nói thực sự là dọa người. Cái này nhưng so với giết đối phương trừng phạt nghiêm trọng nhiều. Mã Kiều lập tức có loại muốn giơ hai tay lên hai chân tán thành cảm giác. Ngươi thật hung ác, Lâm Hổ kinh ngạc nói. Ngọa tào, ta hảo tâm lưu người một cách mạng. Ngươi cách này luôn mồm kêu giết người ra hỏa. Lại còn nói ta hung ác. Còn có hay không thiên lý? Lâm Hổ suy nghĩ mình rất hiền lành a. Thực đã cho bọn ra hỏa này tranh thủ xử lý khoan dung. Kỳ thật bọn họ chỉ cần an tâm lao động, biểu hiện tốt một chút. Chưa hẳn không thể thả ra mới đúng. Không cùng Mã Kiều xoắn xuýt quá lâu, Lâm Hổ hiếu kỳ nói, đúng rồi Tần Mụ. Chính là nữ đế, là hạng người gì? Lâm Hổ thật tò mò nữ nhân kia. Có thể đem lão Tần nuôi ngu như vậy trắng ngọt. Bản thân lại là một nước chi tôn. Bị mấy tên trúc cơ cảnh cưỡng ép tình huống phía dưới. Lại còn có thể đào tẩu. Hẳn là không phải là người tầm thường. Mã Kiều những mày nói, ngươi không phải thường xuyên nhìn Tần Uyển Nhi sao? Hai nàng không sai biệt lắm. Lâm Hổ xứng sờ nói, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là có ý gì? Chỗ nào không sai biệt lắm? Lâm Hổ cho tới bây giờ không đem lão Tần cùng Tần Mụ móc nối. Có lẽ lão Tần là đột biến gen, cho nên vóc dáng thấp, dáng người bình, ổn thỏa một cách hợp pháp la lịa. Nhưng Mã Kiều lời này lại đem Lâm Hổ cho làm hồ đồ rồi. Chỗ nào một dạng? Mã Kiều trầm mặc chốc lát nói, dáng người rất giống. Lâm Hổ nghe xong trừng trực con mắt, dáng người rất giống, đây chẳng phải là ngọa tảo, mẹ con cơm đĩa, không phải thân tử cơm đĩa a. Lâm Hổ nghẹo đầu, thử nghĩ một chút, lão Tần bộ dáng kia vào chiều dáng vẻ, hơn phân nửa rất hài hước cảm. Cụ thể là hạng người gì đây? Lâm Hổ bận bịu tản ra não bên trong những cái kia khó coi hình ảnh, tiếp tục hỏi. Mã Kiều nói ra, trầm mùn rất nhiều, thủ đoạn cũng phi thường lợi hại, cho tới bây giờ không ai dám xem thường nàng. Bất quá có đôi khi cũng sẽ làm chút chuyện kỳ quái. Nói đến nàng lần này đào tẩu, ta hoài nghi thứ nhất là đang nghĩ biện pháp đoạt lại chính quyền, thứ hai là thừa cơ hội này ở bên ngoài giải sầu chơi đùa. Nữ đế sự tình nàng đã nghe nói, bất quá cái nhìn cùng Lâm Hổ không sai biệt lắm. Nàng trong hồi ức người kia, tuy nói không phải tu sĩ, nhưng bình thường tu sĩ hơn phân nửa còn không thể làm gì nàng, bởi vì nàng vô cùng thông minh. Tăng thêm bây giờ Tần Quốc Hoàng Lăng có vấn đề, lịch đại nữ đế đều muốn tiến vào Hoàng Lăng thủ lăng, rất khó nói chỉ là đơn thuần thủ lăng. Chỉ tiếc năm đó nàng không có tiếp xúc tu luyện, tự nhiên không thể nào phán đoán nữ đế đến cùng có hay không tu vi mang theo. Nếu có, cái kia tiểu thiên địa này vấn đề là thực rất nghiêm trọng. Bị tu sĩ gia tộc nắm trong tay thế gian thực lực lâu như vậy, thế mà đều không người phát giác, lập tức để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Chơi đùa Lâm Hổ cái cằm đều nhanh kinh điệu. Cùng lão Tần cái kia điểm tô cho đẹp hình tượng khác biệt, Mã Kiều bên này nữ đế khả năng cùng gần sát hiện thực một chút. Mã Kiều gật đầu nói, tuyệt tình phái người khẳng định không dám nhiễu loạn triều chính, thậm chí không dám nhường Tần Quốc xuất hiện mảy may vấn đề, chỉ có thể tận tâm tận lực giúp nàng quản lý tốt Tần Quốc, thậm chí không thể đoạt quyền. Vấn đề này rất phức tạp, tu sĩ không có khả năng tham dự thế gian thế lực tranh đấu. Tuyệt tình phái người như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, loại thời điểm này chỉ có thể cụt đuôi làm người, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bại lộ mình. Cho nên trình độ nào đó mà nói, bọn gia hỏa này chính là Tần Quốc tốt nhất người quản lý. Trên thực tế cũng là như thế. Ngoại trừ bây giờ nhiếp chính vương cầm quyền, Tần Quốc không có bất kỳ biến hóa nào. Khả năng bởi vì bạch binh đám người càng chú ý nguyên nhân, lo lắng Tần Quốc biến động đã quấy rầy tu sĩ, quản lý càng xuất sắc hơn một chút a. Lâm Hổ đột nhiên có loại cảm giác phức tạp, luôn cảm thấy Tần Mộ cùng trong đầu của mình võ nữ đế không giống nhau lắm. Hắn theo sát đem trước để cho người ta vẽ ra chân dung đưa cho Mã Kiều. Mã Kiều là có thể xác định, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này, chí ít từ hướng này không cách nào hạ thủ. Lâm Hổ chỉ có thể thở dài, gánh nặng đường xa a. Tiên Sơn bên trong, lúc trước phụ trách tiêu diệt Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ người thế lực triệt để đóng cửa, không có ý định quản chuyện này. Trong lòng bọn họ đối với cái này cũng hết sức tâm thần bất định. Quả nhiên, không bao lâu công phu, liền có thư tín đưa tới cửa chất vấn sự tình làm như thế nào. Mấy người ra sức khước từ, trên cơ bản chính là lấy chiến lược kéo dài tới xử lý. Để bọn hắn trực tiếp cứng rắn đòn khiêng cũng là rất không có khả năng. Đối với cái này, phụ trách sắp đặt lần hành động này người đợi tại chính mình mướn ngộ phòng ốt bên trong, tức giận đập thẳng cây bàn. Hắn cười lạnh nói, những lão bất tử này đồ vật, để bọn hắn làm chút chuyện liền ra sức khước từ. Đợi trở về đan hội, ta nhất định muốn báo cáo Dược Vương, để bọn hắn đẹp mắt lấy cao Dược Vương tính cách. Biết rõ những người này không chịu xuất lực, tất nhiên sẽ nhằm vào bọn họ. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy những người này thảm trạng. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại có chút hưng phấn. Người này thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thực lực cũng chỉ có chút cơ cảnh, nhưng là lần hành động này người phụ trách một trong. Ở trước mặt hắn ngồi một tên kim đan cảnh cao thủ. Nếu là Mã Kiều ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người này chính là lúc trước dẫn bọn hắn trốn về kim đan cảnh tu sĩ. Hắn trầm giọng nói, phía trên lần này bỏ hết cả tiền vốn, Nếu không kế bất cứ giá nào tru sát hai người này. Nếu như sự tình có thể làm tốt, chúng ta chính là công thần. Nếu như thất bại, chúng ta chính là tội nhân. Nếu những người này không chịu, vậy liền để những tiên môn khác động thủ. Đan sư chỗ tốt quá lớn. Những tông môn này nói chung đều có nguyên anh cảnh phía trên cao thủ tồn tại. Mà thế gian cao dược vương cấp bậc này đan sư cũng không nhiều. Có thể cùng cao dược vương giao hảo, tuyệt đối là bọn họ không cách nào chống cự dụ hoặc. Người tuổi trẻ kia lập tức gật đầu, bắt đầu liên lạc lên những người khác. Mấy nhà tông môn lập tức có đáp lại, biểu thị mình sẽ xử lý việc này. Hai người lập tức an tâm, chờ đợi đối phương xử lý chuyện này. Đây nếu là không được nữa, bọn họ chắc là chỉ có thể tự thân xuất mã. Nhưng là đến lúc đó bại lộ khả năng liền lớn. Thật là có chút không ổn. Nhưng tại sáng sớm hôm sau tin tức truyền trở về thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Cái gì? Người đều chết, tiên sơn huyên náo sôi sùng sục. Mấy nhà không tính lớn cũng không tính là nhỏ tiên môn thực lực cao thủ. Nửa đêm hôm qua tụ tập cùng một chỗ, thế mà bị người một tổ cho hạ được. Nghe nói chết 10 cái lần thần cảnh cao thủ, mấy cái tiên môn thế lực cao thủ đều kết thúc. Vậy coi như cái gì? Ta cho ngươi biết, đêm qua có người nói còn cảm nhận được nguyên anh cảnh giao thủ chấn động. Rất có thể là tuần sát sứ đều ra mặt.